Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quika Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay Min và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Hào môn ân oán tình thù của tác giả Lulu. Anh vì hiểu lầm cô mà đối xử với cô bội bạc. Anh vì hiểu lầm cô mà tống cô vào tù đến 2 lần. Suy cho cùng thì sao? Anh vẫn không bỏ cô ra khỏi tâm trí của mình được. Người con gái anh đem lòng ghét bỏ bao nhiêu năm, giờ đây lại khiến cho anh thần hồn điên đảo. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu khắp bốn phương, lá cây rung rinh bởi làn gió nhẹ nhẹ, tiếng chim hót líu lo, thời tiết ấm áp, báo hiệu một ngày đẹp trời, trên nền trời xanh biếc chỉ có vệt sáng lúc tỏ lúc mờ. Bạch Mặc Uyên bước ra từ nhà tù lớn, nơi mà cô đã gắn bó suốt 2 năm vừa qua với tội danh cố ý giết người và cố tình gây thương tích. 2 năm ở trong nhà tù, ngoài ăn những món ăn thiếu thốn lại còn khó nuốt, làn da của Bạch Mặc Uyên cũng đã khô rám hết cả rồi. Mái tóc ngắn năm xưa giờ cũng đã dài. Có điều từ khi vào tù, Bạch Mặc Uyên lại phát hiện ra thân hình cô khỏe khoắn và đẹp hơn rất nhiều so với lúc còn đi học đấy chứ. Chết tiệt, không ai đến đón mình sao? Trước làn gió lạnh lẽo như cố tình muốn trêu ngươi mình, Bạch Mặc Uyên mặt ngắn tũn lại nhìn xung quanh, miệng buông một câu chửi thề. Ít nhất cũng phải nhớ hôm nay là ngày mà cô ra tù sau 2 năm bị kìm hãm chứ. Cuối cùng cũng như mong ước của cô, ra tù rồi nhớ là rửa tay gác kiếm, hy vọng không gặp lại. Từ phía sau Bạch Mặc Uyên phát ra âm giọng nghiêm túc, vừa nghe Bạch Mặc Uyên đã ngán ngẩm, không cả muốn quay đầu lại. Ngoài quản ngục ra thì có thể là ai? Bạch Mặc Uyên cười hi hi ha ha quay người lại, cô vô tư đi về phía Tần Gia Ý, dùng tay vỗ nhẹ vào vai anh ta. Đại ca, tôi sẽ không quay lại nơi này thêm một lần nào nữa, yên tâm. Chúng ta đây là lần cuối gặp nhau rồi. Đôi mắt thon dài lại sắc sảo như thấu hiểu lòng người của Bạch Mặc Uyên, chiếu lên sự lạnh lùng của đối phương. Cô nhìn vào bàn tay đặt trên vai anh ta mà giật mình thu lại. Thứ lỗi, vui quá mà thôi. Tần Gia Ý như không quan tâm lời Bạch Uyên nói. Nhìn ra phía sau cô, vừa hay có tiếng xe đi tới. Lên xe đi. Tần Gia Ý hất mặt. Ồ, không ngờ có một ngày quản ngục xấu tính như anh mà cũng tốt bụng gọi cho tôi một chiếc xe. Bạch Mặc Uyên mắt sáng long lanh nhìn taxi. 2 năm không được ra ngoài, ngay cả taxi nhìn cũng mới lạ nữa. Tần Gia Ý tiện tay phủi nhẹ vai áo mình rồi nói. Không có gì, tôi chỉ là tiễn sự xui xẻo đi mà thôi. Cô đi rồi khiến cho tôi rất vui. Thật lòng giữ cô lại, tôi sợ là mình tổn thọ. Nghe như vậy Bạch Mặc Uyên nhe nanh hăm dọa Tần Gia Ý như một đứa trẻ, song vẫn cười tươi đi về phía xe. Trước khi lên xe không quên vẫy tay tạm biệt. Đại ca, dù tôi có không quay trở lại nữa, cũng đừng quên khoảng thời gian tốt đẹp của hai chúng ta. Tôi là Bạch Mặc Uyên, là tù nhân xinh đẹp nhất. Tần Gia Ý giật giật khóe miệng, cô gái này đúng là. Nhìn xe rời đi, một hồi lâu Tần Gia Ý mới đi vào trong. Còn nhớ năm xưa Bạch Mặc Uyên khi mới đến đây chỉ mới 19 tuổi, thật là quá trẻ. Có điều Bạch Mặc Uyên lại rất khác so với những tù nhân mà anh gặp. Sống rất quyết đoán, suy luận nhạy cảm. Ngoài bộ mặt ngông cuồng và thái độ trời không sợ đất không sợ ra, thì Bạch Mặc Uyên đúng là một cô gái thông minh và biết điều hơn người. Trước kia Tần Gia Ý không thích Bạch Mặc Uyên vì tính ngang ngạnh của cô. Vừa mới vào phòng giam đã gây sự với người khác, hơn nữa lại là đàn ông. Sức phụ nữ lại hạ một lúc 5 tên càn quấy, Bạch Mặc Uyên quả là đặc biệt. Chỉ có điều không biết vì lý do gì mà lại mang tội danh giết người từ khi tuổi đời còn trẻ như vậy. Phận làm quản ngục, Tần Gia Ý có trách nhiệm quản lý các tù nhân, tất cả đều vì anh nóng tính mà ai cũng nể nang. Chỉ có Bạch Mặc Uyên luôn nhởn nhơ, coi anh là một người bình thường không hơn không kém. Anh Tần, cái cô gái họ Bạch đó cuối cùng cũng đi rồi. Cuối cùng những 5 tháng trong tù của tôi cũng đã bớt đi phần nào đáng sợ. Chứ còn gì nữa, cô ta nghĩ mình là ai vậy? Thân mang danh giết người, nhưng mà vào tù lại thích làm kẻ trừ gian diệt ác. Thật là đáng ghét. Đáng tuổi con tôi vậy mà. Im lặng. Tần Gia Ý chắp hai tay phía sau. Khi đi qua những phòng giam này quả là lúc khiến anh đau đầu. Vài phút trước khi Bạch Mặc Uyên còn ở đây, nhà tù luôn trật tự. Vài phút sau khi cô đi, nhà tù đã trở thành tổ ong vỡ tổ. Đó chỉ là một vài người sống trong số thành phần ghét Bạch Mặc Uyên. Phần còn lại thì... Anh Tần, anh nói xem, chúng ta đang cùng Bạch Mặc Uyên vui vẻ như vậy, giờ cô ấy đi có chút buồn chán. Ây à, ở với cô ấy, nghe cô ấy nói nhiều thành quen, cô ấy đi rồi lại nhớ nhung dây dứt. Tất cả hôm nay bị bớt lại một phần cơm. Tần Gia Ý không nói không rằng, mặt lạnh quay lưng đi. Bên trong phòng giam lại là tiếng xôn xao hối hận, chọc giận Tần Gia Ý. Bọn họ đúng là tự mình hại mình rồi. Đi qua vùng quê hẻo lánh chính là thành phố S, nơi Bạch Mặc Uyên sinh ra và lớn lên. Bạch Mặc Uyên ngồi cạnh cửa sổ hóng mát, mắt không ngừng đảo quanh. Ôi, cái thành phố này sao lại khác như vậy chứ? Ôi trời ơi, cái tòa nhà chọc trời này. Ôi kìa, còn có cả mấy con đường lạ nữa. Có 2 năm thôi mà. Bạch Mặc Uyên nhíu mày tiếc nuối 2 năm vắng mặt tại nơi đây. Khi cô quay người lại, vô tình đảo mắt sang người lái xe, anh ta tập trung cao độ, hai tay run run, trán lấm tấm mồ hôi. Này anh! Này! Anh gì ơi! Ê! Anh Tài giật mình phanh kít xe lại giữa đường. Cũng may phía sau không có xe, nếu không khó mà đoán được cục diện tiếp theo. Lái xe thì làm ơn tập trung một chút. Muốn chết à? Bạch Mặc Uyên khó chịu sao giọng. Cái người đàn ông này muốn cô đánh cho một trận. Tôi đang lái xe rất nghiêm túc, bởi vì cô làm cho tôi giật mình. Tôi đã làm gì? Tôi thấy anh toát mồ hôi thì mới... Bạch Mặc Uyên chưa kịp nói hết câu, tên tài xế đã nhắm tiệt mắt, hét lên như phó mặc mạng mình cho trời. Tất nhiên là toát mồ hôi rồi, ngồi cạnh sát nhân thì ai mà không sợ. Bạch Mặc Uyên sững người rồi chợt hiểu ra, cô cười phá lên. Sao? Sợ tôi giết anh à? Tôi... Nhìn tên tài xế đã quá sợ hãi, Bạch Mặc Uyên thở dài trong lòng. Tần Gia Ý kiếm đâu tên vô dụng như vậy chứ? Tiền xe có người trả chưa? Cô tháo dây an toàn. Rồi. Đưa tôi đến đây là được rồi. Bạch Mặc Uyên mở cửa xe đi xa. Trước khi đi lại cúi đầu xuống cười lạnh lạnh. Này, nhớ lấy mặt tôi nhá. Sau này đừng có mà đưa tôi đi đâu, kẻo lại bị dọa tè ra quần. Tên tài xế giận tái mặt, liền đạp ga mà đi. Người phụ nữ điên. Cười một hơi, Bạch Mặc Uyên đưa tay lên lau mồ hôi bên mái tóc. Hôm nay là ngày gì vậy chứ, nóng được như này lại xuống ngay đoạn đường vắng không có lấy một người đi qua. Mẹ, ở trong tù có khi còn sướng hơn ấy chứ. Bạch Mặc Uyên dậm chân một cái rồi đi về phía trước. Giọt mồ hôi bị ánh mặt trời chiếu qua lan dài xuống gò má, long lanh mà đẹp đẽ. Đi được một đoạn đường dài, càng đi càng không rõ mình đang ở nơi nào. Bạch Mặc Uyên hai tay chống đầu gối, khom lưng thở dốc. Nóng quá, nóng chết mất. Điện thoại không có, số của người thân không nhớ. Hơn nữa nếu có nhớ thì sợ rằng Bạch Mặc Uyên có gọi thì cũng không tìm được ai. Cái nắng gắt buổi trưa của mùa hè thực sự đang muốn nướng chín cô. Đứng dưới tán cây về hè, Bạch Mặc Uyên nhất quyết không bước thêm một bước nào nữa, thà đứng im tại chỗ phó mặc số phận cho trời. Ông trời quả nhiên thương xót. Ngược lại phía trước con đường cô đã đi có tiếng xe hơi lao tới. Bạch Mặc Uyên hai mắt sáng bừng, liền đưa hai bàn tay lên bè rắc rắc mấy hồi. Cơ hội nhờ người cho quá giang đã đến. Chiếc John Joshi Phantom như một viên kim cương chói lóa, tốc độ không quá nhanh càng không chậm rãi. Ở trong tù đã 2 năm, huống hồ Bạch Mặc Uyên cũng không biết gì về xe cộ. Cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là một chiếc ô tô có 4 bánh mà thôi. Trong xe điều hòa mát lạnh, Trần Hãn Dương ngả mình trên chiếc ghế. An Yên chợp mắt nghỉ ngơi, không một tiếng động nào có thể xâm phạm tới khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu này của anh. Giữa đoạn đường vắng, một tiếng phanh kít kêu lên thảm thiết. Trần Hãn Dương mở mắt, chưa kịp phản ứng, anh nhìn về phía trước với đôi mày cau lại, cực kỳ khó chịu. Chuyện gì? Trần Hãn Dương chống hai tay về ghế phía trước giữ vững tư thế. Thiếu gia, có một người tự nhiên lao tới cản đường, may mà phanh xe kịp thời. Tài xế Quách thở dồn dập, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh. Một người? Vậy đích thị là kẻ điên mới lao vào đầu xe của người khác. Trần Hãn Dương hít một hơi lạnh, tiếp tục dựa lưng về phía sau. Những kẻ này gặp chưa phải ít. vứt cho ít tiền rồi đi. Vâng, thiếu gia. Tài xế Quách lấy lại tinh thần, rút từ ví trong túi ra vài tờ tiền có giá trị lớn, đang định bước ra khỏi xe, mắt thuận nhìn phía trước đã không thấy người đâu. Rõ ràng vừa mới đứng ở đây cơ mà. Tài xế Quách run run tay chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Cộc cộc. Tài xế Quách giật nảy mình, nhìn sang cửa xe bên cạnh. Ông vô tình hét lên một cái để bất ngờ. Trần Hãn Dương nhau mày, một lần nữa mở mắt. Chuyện gì? Không có gì thưa thiếu gia. Biết mình đã làm phiền Trần Hãn Dương, tài xế Quách nhỏ giọng cười trừ. Cái cô gái này đúng thật là điên. Dí sát mặt vào cửa kính xe khiến ông suýt chút nữa tưởng là ma quái xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Hạ cửa kính xe xuống, tài xế Quách đưa tiền lên trước mặt Bạch Mặc Uyên. Tiền bồi thường của tiểu thư. Bồi thường? Bạch Mặc Uyên đứng nắng lâu, trán đã vã mồ hôi. Bồi thường cái gì? Vừa mới gặp nhau, chưa kịp ngỏ lời chào đã được người ta cho tiền. Lẽ nào số Bạch Mặc Uyên lại một phút lên tiên? Tiền to như vậy chắc hẳn đây là xe của một người giàu có rồi. Bạch Mặc Uyên khó hiểu nhìn tài xế Quách, môi vẫn nở nụ cười danh ma rồn rợn khiến ông không khỏi rùng mình. Ông tự cầu trời mong không gặp phải người tâm thần phân liệt. Tiền bồi thường tôi đã đâm vào xe của tiểu thư, đây là chi phí, cô cầm đi khám bệnh. Đâm xe vào Bạch Mặc Uyên, khám bệnh. Bạch Mặc Uyên lần này cuối cùng đã cười ra tiếng, cô nheo mắt lại. Mấy người thừa tiền hay sao? Chính tôi là người chạy ra ngăn xe lại. Xe cũng dừng gấp trước khi đụng chạm vào cơ thể của tôi. Vậy thì có cái gì mà bồi thường? Vậy... Tài xế Quách e ngại. Bình thường đi, tôi chỉ muốn quá giang một đoạn đường ấy mà. Tiền nong của các người tôi không cần tới. Trần Hãn Dương ngồi phía sau phút chốc tối sầm mặt. Bây giờ thay vì viện cớ bị đâm xe, đám người hèn hạ này còn viện ra lý do để được ngồi chung xe với anh, tiếp cận anh ư. Người phụ nữ này xem ra lá gan cũng to hơn những người khác. Hơi lạnh phía sau làm cho tài xế Quách co thắt lồng ngực. Ông vươn đầu ra khỏi cửa xe, thì thầm nhỏ vào tai của Bạch Mặc Uyên. Tiểu thư của tôi ơi, mau nhận tiền rồi tránh đường đi, trước khi cơn thịnh nộ của thiếu gia nhà tôi chạm đến giới hạn. Bạch Mặc Uyên hơi chu môi, thì ra là còn một người trong xe nữa. Vậy đây chỉ là tài xế lái thuê, gọi là thiếu gia thì chắc hẳn người kia là ông chủ rồi. Ông chủ vậy mà keo kiệt. Gọi thiếu gia của ông ra đây, tôi nhờ một chút. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, tựa như trêu người. Cô... Ừ? Bạch Mặc Uyên trừng mắt với tài xế Quách, tay vỗ mạnh lên xe tựa như thay lời nói. Nếu như không nghe lời thì đừng hòng xe được chạy. Tài xế Quách quay đầu lại nhìn Trần Hãn Dương đã mở mắt chứng kiến mọi chuyện từ bao giờ. Ông nuốt một ngụm nước bọt. Thiếu gia, cái này... Trần Hãn Dương không nể mặt, hất cầm ra hiệu cho xe đi. Thấy xe khởi động, Bạch Mặc Uyên cau mày. Cái người này vậy mà dám không để ý đến cô, muốn ăn đòn ư? Cô nhanh nhảu chạy ra phía trước, ngồi hẳn lên phía trước xe mà cười. Ánh mặt trời chiếu về phía cô, nên khi nhìn vào trong xe, Bạch Mặc Uyên chỉ thấy thân hình người ngồi phía sau, dáng người cao ráo lại lịch sự, khác với phong cách của Bạch Mặc Uyên một trời một vực. Thiếu gia, chúng ta phải làm sao đây? Tài xế Quách siết chặt vô lăng, Trần Hãn Dương thở dài. Cho cô ta vào. Cửa kính xe một lần nữa hạ xuống, tài xế Quách cười. Mời vào. Bạch Mặc Uyên hứng khởi, tự vỗ đùi một cái. Phải vậy mới đúng chứ. Bạch Mặc Uyên vòng ra phía sau mở cửa xe. Khi đóng cửa lại rất thô lỗ, cửa xe kêu dầm một tiếng khiến cho tài xế Quách xót của thay người. Cảm ơn nhé. Nhà tôi ở khu chung cư Điệp Hoa. Bạch Mặc Uyên cười tít mắt. Tiểu thư không cần cảm ơn tôi, cảm ơn thiếu gia ấy. Tài xế Quách khởi động xe, xe cứ êm êm mà chạy. Ồ, Bạch Mặc Uyên ổ nhẹ, cô quên mất sự hiện diện của người bên cạnh thì phải. Nước mắt nhìn sang, trong mắt Bạch Mặc Uyên phản chiếu một nam nhân tóc đen gọn gàng, lông mày lưỡi kiếm, ngũ quan tinh tế nhưng phúc hắc. Đôi mắt tuy không nhìn cô nhưng thoáng qua lại thấy rất sắc sảo. Làn da này của anh ta còn trắng hơn cô gấp mấy lần. Có nhà quyền quý chăng? Vậy cảm ơn ông chủ đã cho đi nhờ. Bạch Mặc Uyên xì nhẹ một hơi không vừa lòng, trông anh ta không khác gì công tử bột. Bạch Mặc Uyên lại vốn không ưa những người như thế. Khi xưa đi học, vì ngứa mắt mà không biết bao nhiêu người như anh ta bị cô đánh cho như tử vì tội vênh váo. Trần Hãn Dương nhắm mắt, không nói quá dài dòng. Chú Quách, cuối ngày hãy thay chiếc ghế mới. Bạch Mộng Uyên nổi máu nóng, mắt chữ A miệng chữ O, suýt thì khạc ra lửa. Cái tên công tử bột này là muốn cầu chết, dám khinh bỉ Mặc Uyên cô không sạch sẽ. Nuốt cục giận xuống họng, Bạch Mộng Uyên hít thở sâu mấy cái, tự an ủi bình tĩnh. Nếu bây giờ không được đi nhờ xe, cô sẽ chết khô bên ngoài mất. Trong lòng vẫn không cam tâm, Bạch Mộng Uyên cũng dựa phịch vào ghế phía sau, mắt nhắm lại cười miệt. Giàu có cái gì mà oai. Trần Hãn Dương điềm tĩnh không nói thêm một lời. Không khí trong xe vốn dễ chịu lại mát mẻ, vậy mà chỉ còn mỗi Bạch Mặc Uyên là hít thở không thông. Tiểu thư, chúng tôi không tiện đường với cô, đến ngã ba phía trước mời cô xuống xe cho. Tài xế Quách bẻ tay lái xong cười nghề nghiệp. Bạch Mặc Uyên đương nhiên không đồng ý. Không tiền, không điện thoại, không có cách liên lạc với người nhà, càng không thông thuộc đường ở đây. Sau 2 năm đi xa, thành phố này như biến thành một nơi khác vậy. Không, tôi muốn ông đưa tôi về đến nhà. Bạch Mặc Uyên khoanh tay trước ngực, mắt vẫn nhắm. Xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi. Tài xế Quách thở dài, cô gái này còn trẻ đúng là chưa trải sự đời. Là biết rõ người ngồi bên cạnh là con trai nhà hào môn, cho nên muốn tiếp cận mặt dày, hay là không biết người cô đang trêu tức là ai. Đã làm người tốt thì hãy làm cho chót. Bạch Mặc Uyên vươn hai tay lên trời, miệng ngáp một cái như không quan tâm đến ông ta. Thiếu gia. Tài xế Quách nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt đáng thương không biết phải làm gì cho đúng. Không bận. Trần Hãn Dương lạnh giọng. Tốt, cứ vậy mà làm. Bạch Mặc Uyên vỗ tay vui mừng. Cô còn tưởng tên công tử bột này sẽ gào lên và tống cổ cô xuống khỏi xe bằng được, hóa ra vẫn còn chút tình người. Tài xế Quách hơi cắn môi nhìn thái độ của Trần Hãn Dương. Hôm nay thiếu gia thật lạ, vậy mà lại cho người lạ quá giang trên chiếc xe mình thích nhất, hơn nữa còn ngồi ngang hàng với nhau. Cô gái kia tuy nhìn trẻ trung lại rất hung hãn, nước da rám nắng khỏe mạnh, thái độ lại rất kiên cường, ương bướng. So với Trần Hãn Dương đúng là ngọn cỏ không thể với mây xanh. Tiểu thư, chung cư của cô địa chỉ cụ thể ở đâu vậy? Tài xế Quách nhìn bản đồ ở màn hình phía trước, mắt hơi nheo lại tìm mục tiêu mà không ra. Ông là người thành phố nào? Bạch Mặc Uyên hạ cửa xe bên cạnh xuống hóng gió. Tiểu thư. Tài xế Quách thấy vậy lập tức cao giọng ngăn Bạch Mặc Uyên nhưng đã muộn. Bạch Mặc Uyên không hiểu chuyện gì, liền nhún vai một cái bất cần. Nâng cửa kính lên. Trần Hãn Dương cuối cùng cũng không chịu được sự ồn ào, anh quay sang nhìn cô gái này một cách bất mãn. Bạch Mộng Uyên bị giọng nói này làm cho giật mình quay đầu lại. Hai người vì vậy mà đối mặt với nhau. Cô trước mắt mấy cái. Ôi, cái tên công tử này cũng thật là đẹp trai, hảo soái ca. À, tôi xin lỗi, tôi quên là đang bật điều hòa. Cô cười cười, lập tức nâng cửa xe lên rồi ngồi về vị trí, một chân co lên trên ghế, ngồi ra dáng đàn ông. Bấy giờ mới có cơ hội soi xét được người phụ nữ lớn gan lớn mật chặn đầu xe mình. Lại thấy cô khoác trên người chiếc áo khoác tù nhân, mi tâm Trần Hãn Dương không kìm hãm được mà nhíu lại. Cô sao lại mặc cái này? Trần Hãn Dương hạ giọng xuống âm độ. Tài xế Quách linh cảm được sắp xảy ra một trận xung đột giữa hai người, đành im lặng tập trung lái xe. Áo của cô gái kia như thế nào ông còn không để ý tới. Bạch Mặc Uyên nhướng mày, một tay đưa lên túm vạt áo trước ngực mình, rồi tự nhìn tự nguýt. Chưa thấy đồng phục tù nhân bao giờ à? Tù nhân? Tài xế Quách bị dọa cho tái mặt. Cô gái này vậy mà lại là tù nhân vượt ngục ư? Chết rồi, chết thật rồi. Sao tự nhiên lại rước khổ lên xe vậy chứ? Lần này thiếu gia không phanh tay ông ta mới là chuyện lạ. Bạch Mặc Uyên cười khẩy, đúng là nói đến hai chữ tù nhân ai cũng nhìn cô bằng con mắt khác, bởi trong mắt họ cô đều là tội phạm. Nhưng không sao, cô thích mọi người sợ hãi như thế. Sao? Sợ à? Bạch Mặc Uyên túm tóc phía sau, lấy trong túi áo ra chiếc dây buộc tóc cũ, rồi buộc gọn tóc kiểu đuôi gà phía sau đầu cho gọn lại. Khuôn mặt thon gọn của Bạch Mặc Uyên lộ rõ, đôi môi mỏng, đôi mắt màu nâu hiếm với hàng mi cong dài đen vút. Vốn không hề trang điểm nhưng lại có nét gì đó rất thu hút người nhìn. Phải chăng là sự mạnh mẽ không biết sợ ai? Trong xe chỉ còn lại sự im lặng. Bạch Mặc Uyên thừa biết tài xế sợ đến nỗi câm như hến rồi. Chỉ còn lại tên công tử bột chưa thấy nói lời nào. Bạch Mặc Uyên quay sang nhìn đối phương. Cô phát hiện ra anh ta đang nhìn mình như sắp ăn tươi nuốt sống. cuối cùng lại quay đi. Còn phải xem là tội phạm mang danh gì. Trần Hãn Dương lạnh lùng. Vậy à? Bạch Mặc Uyên đưa một tay lên chạm môi rồi nói với vẻ tinh nghịch. Tội danh giết người đấy. Trần Hãn Dương mở to tròng mắt, cả người hơi sững lại. Tài xế Quách dùng mình đến nỗi sờn cả cái ốc. Giết người mà có thể vui vẻ đến như vậy ư? Cô gái này đúng là người không có lương tâm. Lương tâm bị chó tha đi đâu rồi? Trần Hãn Dương xưa nay là người sống trong môi trường gia giáo, bố mẹ đều nghiêm khắc và gia trưởng. Anh được dạy dỗ đàng hoàng tử tế, cái gì cũng giỏi giang, đặc biệt rất ưa công lý giữa đúng và sai. Hôm nay lần đầu tiên gặp người trắng trợn như Bạch Mặc Uyên, lòng anh lại gợn lên sự ghét bỏ mà trước kia chưa bao giờ xuất hiện. Năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Hãn Dương gõ gõ tay trên đùi rất phong độ. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên gãi cổ nhẹ một cái, trả lời không cần suy nghĩ. 21 mùa mưa. Xưa nay chỉ nghe người ta ví tuổi như một cái gì đó tốt đẹp, lần đầu nghe người ví tuổi mình với mưa, Trần Hãn Dương cũng có chút hứng thú. Cô bằng tuổi con gái của tôi, nó vẫn còn đang đi học, vậy mà cô... Tài xế Quách không kìm được mà xen vào giữa. Tôi làm sao? Tôi thì giết người rồi đi tù à? Bạch Mặc Uyên tặc lưỡi lắc đầu. Người thành công luôn có lối đi riêng của mình, ông chú ạ. Cô cười xấu xa. Cô gọi giết người là một lối đi riêng cho sự thành công. Trần Hãn Dương ồ một cái. Tài xế Quách nhấn ga đi xe nhanh hơn, chỉ mong nhanh đến địa chỉ nhà của cô gái này, để thiếu gia Cành Vàng Lá Ngọc tiếp xúc với một người không trong sạch chính là tội chết. Bạch Mặc Uyên nghe vậy chỉ cười. 10 phút sau, xe dừng ở một khách sạn lớn có tên Mượn Hương Đêm. Xung quanh tầng tầng lớp lớp người qua lại. Chính giữa chỗ khách sạn là một đài phun nước có tượng trắng hình cá heo. Sao lại dừng ở đây? Bạch Mặc Uyên ngó đầy ra khỏi cửa xe mà tò mò. Địa chỉ nơi cô ở chính xác ở đây. Tài xế Quách nghiêm giọng như không muốn nói chuyện cùng Bạch Mặc Uyên. Không thể nào. Bạch Mặc Uyên bĩu môi, thấy một bà thím đi qua liền kéo tay lại. Thím gì ơi, cho tôi hỏi. Bà thím mới đầu giật mình, sau đó lại nán chân hỏi lại. Muốn hỏi gì? Chung cư Điệp Hoa ở khu nào? Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Trần Hãn Dương vẫn lạnh lùng không bày tỏ vẻ mặt gì. Chỉ là thái độ khi nói chuyện với người lớn của cô khiến anh khó lòng nào không bực tức. Nhỏ hơn anh 5 tuổi, lại có thể xa cách về cách ứng xử. Cửa xe kéo lại, Bạch Mặc Uyên đưa tay lên đập vào trán một cái. Chết tiệt! Chung cư Điệp Hoa từ khi nào bị phá vậy? Mình biết đi đâu, về đâu để tìm họ bây giờ? Xuống xe. Trần Hãn Dương lên tiếng. Bạch Mặc Uyên siết chặt nắm đấm, cắn răng quay sang nhìn người đàn ông đang cố gắng xua đuổi mình kia. Nếu không phải hôm nay anh làm việc tốt, tôi sẽ dần cho anh một trận như tử. Không ngày tái ngộ. Cô mở cửa xe ra, cố tình đóng dầm lại một cái thật mạnh rồi bước đi. Trong xe, tài xế Quách run rẩy nhìn gương chiếu hậu, thần sắc Trần Hãn Dương không mang vẻ gì tốt đẹp cả. Thiếu gia. Không sao. Một con bé giết người nhơ nhớp. Ai đó hãy cầu cho cô ta đừng gặp lại tôi. Nếu không, nhà tù sẽ chào đón cô ta lần thứ hai. Xế chiều, Bạch Mặc Uyên ngồi trên chiếc ghế đá, nhìn dòng người qua lại rồi thở dài. Rốt cuộc gia đình cô đã đi đâu? Họ đi cũng không báo nổi cho con gái mình một tiếng hay sao? Bạch Mặc Uyên này dù sao cũng là máu mủ ruột thịt của họ cơ mà. Bạch Mặc Uyên nghiền ngẫm suy nghĩ về một vấn đề mà không biết bao nhiêu con mắt người qua đường chú ý vào cô. Có vài người xì xào bàn tán, có vài người dắt theo con nhỏ lại tránh né cô ra. Nhìn xuống chiếc áo khoác mình đang mặc, Bạch Mặc Uyên lập tức hiểu ra vấn đề. Thời buổi nào rồi còn nhìn người bằng con mắt đấy? Bạch Mặc Uyên nhíu mày cau có, cởi áo khoác ngoài ra. Bên trong chỉ có một chiếc áo hai dây mỏng màu xám tro, còn vương lại một vài chỗ ướt loang do mồ hôi để lại. Cô đứng dậy tung áo để lên vai, rồi hùng hổ đi về phía trước. Đi được vài bước lại dừng. Cái bụng nhỏ của cô đã bắt đầu biểu tình kêu lên ủng ục. Đôi mắt của cô sắp mờ đi vì đói và khát rồi. Ở trong tù ít ra thì vẫn được ăn đúng giờ. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên gãi gãi đầu ngán ngẩm. Giờ biết đi đâu về đâu để kiếm đồ ăn đây. Trong người một chút tiền cũng không có. Thành phố này ngay cả nhà người quen cũng không nhớ. Nói đúng hơn là khi xưa gia đình cô từ quê lên đây mưu sinh, làm gì có người thân nào chứ. Nhá nhem tối, thành phố S trở nên sầm uất hơn bao giờ hết. Ánh đèn neon ở các cửa hàng nhấp nháy, tạo nên hiệu ứng đô thị đẹp tuyệt vời. Khung cảnh nơi đây tựa như thiên đường của thế kỷ mới đối với Bạch Mặc Uyên. Bởi hai năm nay thứ cô quen thuộc chỉ là phòng giam trong tù. Cảnh đẹp hay người đẹp, Bạch Mặc Uyên vẫn không quan tâm. Cô đi đến chiếc vòi nước công cộng lần thứ 6 trong ngày, cúi xuống lấy ít nước và vào mặt cho giữ tỉnh táo, không quên uống một chút để no bụng. À, chết tiệt. Bạch Mặc Uyên cuối cùng không nhịn được cục giận mà vung nắm đấm vào không trung, trong mắt xuất hiện vài tia máu đỏ hồng. Coi tôi là cái thá gì? Không đến thăm cô thì thôi, ngay cả khi nhà chuyển đi đâu rồi cũng không nói một lời. Bạch Mặc Uyên biết đi đâu về đâu đêm nay đây. Hơn 12 giờ đêm, chiếc Ron do xỉ Phantom lao vụt trên con đường vắng. Trên xe ánh sáng mờ mờ, âm thanh yên tĩnh. Chú Quách, chuyện hôm nay khoan nói với bà nội. Trần Hãn Dương nhìn ra bên ngoài cửa xe, ánh mắt xa xăm. Thiếu gia, rắc rối này thiếu gia giải quyết được chứ? Chú Quách vừa tập trung lái xe ở tốc độ trung bình, vừa nhìn gương chiếu hậu, quan sát từng biểu hiện của Trần Hãn Dương. Lão chú là một tên hám gái. Bên chúng ta cũng đã dùng rất nhiều mỹ nhân kế, nhưng mà không có ai lọt vào mắt xanh của ông ta. Không thể dùng biện pháp mạnh với ông ta được. Mảnh đất đó đang có rất nhiều người nhòm ngó. Chỉ cần trái ý của ông ta thì chúng ta sẽ mất đi một miếng mồi ngon. Trần Hãn Dương gõ gõ tay vào thành cửa xe, miệng hơi nhích, nói với điệu bộ không cam lòng. Người chúng ta đưa đến đều là người mẫu xinh đẹp có tiếng. Chú Quách thở dài, rốt cuộc gu thẩm mỹ của lão già đó là gì? Trần Hãn Dương im lặng, anh có vẻ cũng đang nghĩ đến điểm mấu chốt này. Xe đi thêm được một đoạn, chú Quách vô tình nhìn bên đường, lại thấy bóng dáng quen thuộc của cô gái đã nhờ thiếu gia cho quá giang đoạn đường vào trưa nay. Thiếu gia, cô gái đó thiếu gia còn nhớ chứ? Chú Quách lên tiếng. Trần Hãn Dương thuận mắt nhìn về phía trước, phát hiện người phụ nữ ngạo mạn đó đang ngồi dựa đầu vào cây ngủ ngon lành. Trên mình chỉ mặc chiếc áo mỏng hở hang cùng với cái quần rẻ tiền. Vẫn chưa tìm được nhà, nửa đêm nửa hôm ngồi ngoài đường như vậy. Không phải mới ra tù đã muốn làm công việc mới mẻ này chứ? Trần Hãn Dương cười miệt, vờ như không thấy gì, cũng không nói gì. Chú Quách nghe vậy cũng biết được mà tiếp tục chạy xe chứ không hỏi thêm câu nào. Xe đi qua Bạch Mặc Uyên, khuôn mặt thoải mái khi ngủ của cô ta bỗng chốc làm cho Trần Hãn Dương phải chú ý. Quả nhiên, người phụ nữ này rất khác lạ so với những người khác. Tuy không có làn da trắng mịn hay tính tình nhu mì, đổi lại khí thế hiếm thấy. Thái độ bất cần này có khi lại khiến người khác... Quay lại đi. Trần Hãn Dương nhích cao khóe miệng. Dạ. Bạch Mặc Uyên chẹp chẹp miệng trong vô thức. Tay cảm thấy ngứa ngáy, liền theo phản xạ đưa lên vỗ một cái. Chết tiệt, đám mũi này cũng muốn phản cô rồi. Thấy bộ dạng đàn ông này của Bạch Mặc Uyên, Trần Hãn Dương nhíu nhíu mi tâm, nhìn xung quanh một hồi, rồi nhặt lấy một chiếc lá khô. Vẽ vẽ lên người Bạch Mặc Uyên vài đường khiến cô càng thêm ngứa ngáy. Nghe đây lũ mũi thối tha, tao sẽ băm mày thành món bánh mũi chiên bơ ăn no cái bụng. Bạch Mặc Uyên gầm gừ, đôi mày giật giật. Mũi cũng không tha. Bất giác Trần Hãn Dương cười. Anh cúi mình xuống, bế Bạch Mặc Uyên một cách dễ dàng. Thấy cơ thể mình nâng nâng, Bạch Mặc Uyên mở vội đôi mắt mơ màng, ngước đầu lên thì thấy khuôn mặt quen thuộc cùng với mùi hương lá và gỗ dịu nhẹ. Nước hoa loại mới, thơm. Nếu là người con gái khác, tỷ lệ hét lên là 99%, nhưng Bạch Mặc Uyên thì không. Anh đang làm cái quái gì? Đưa cô về. Trần Hãn Dương không tỏ vẻ bất ngờ với thái độ bình tĩnh của cô. Ồ, vậy cảm ơn. Đang không có chỗ ngủ, trời đất sẽ phù hộ cho anh. Bạch Mặc Uyên ngáp to một cái. Trần Hãn Dương nhíu mày. Thực sự mà nói thì người phụ nữ này quá vô duyên. Người lên xe đã đủ, xe xuất phát được một đoạn đường dài, Trần Hãn Dương mới lên tiếng. Cô đã nghe câu không ai cho ai cái gì chưa? Hồ, anh là đang muốn ngủ với tôi à? Bạch Mặc Uyên cười nhởn nhơ như không. Cô, Trần Hãn Dương á khẩu quay sang nhìn Bạch Mặc Uyên, tay nổi phải đường gân xanh. Tài xế Quách ngồi bên trên cũng không khỏi buồn cười. Cô gái này đúng là trời không sợ đất không sợ. Trần Hãn Dương hít thở đều đều. Tôi không ngủ cùng với cô, nhưng mà người khác sẽ ngủ cùng với cô. Thật vậy? Không sợ tôi báo cảnh sát? Bạch Mặc Uyên tỏ vẻ sợ hãi. Có thể báo từ bây giờ. Trần Hãn Dương rút trong mình ra chiếc điện thoại. Nhìn điện thoại trong tay Trần Hãn Dương, Bạch Mặc Uyên cười khẩy. Tôi rất thích những cuộc giao dịch có lợi ích. Nói xem, suốt cuộc thì con mắt nào của anh đã thấy tôi có ích? Mai sẽ biết. Trần Hãn Dương hạ giọng. Lợi ích của tôi? Một tờ chi phiếu 8 số 0. Chú Quách kinh ngạc. Nhiều đến như vậy ư? Tôi rẻ tiền như vậy à? Bạch Mặc Uyên nhíu mày. Không trả giá. Trả giá 10 xuống xe. Trần Hãn Dương cười thân thiện. Nghĩ đi nghĩ lại, 100 triệu không phải là số tiền nhỏ. Nếu chỉ là một đêm với người đàn ông xa lạ, Bạch Mặc Uyên này chấp nhận. Ít ra cô vẫn cần tiền để sống. Tôi phải làm gì để giúp anh? Bạch Mặc Uyên xoắn nhẹ mái tóc. Giúp tôi ký một bản thỏa thuận hợp đồng. Nếu như thành công, số tiền nhân đôi. Rất ra dáng tài phiệt. Được thôi, quân tử nhất ngôn. Bạch Mặc Uyên khoái chí. Trần Hãn Dương nhìn điều bộ mong chờ đến ngày mai của Bạch Mặc Uyên mà không khỏi khinh thường. Người phụ nữ này hóa ra cũng chỉ cần có tiền là lên giường với đàn ông. Xe dừng lại trong khuôn viên A Đào, biệt thự lớn nhất thành phố S. Tiểu thư, tiểu thư. Bạch Mặc Uyên đang ngả nghiêng ngủ trên xe say giấc, liền bị lay người gọi dậy. Cô cau mày khó chịu, mắt từ từ mở ra, phát hiện xe đã dừng. Cửa bên mình chính là tài xế nọ. Bạch Mặc Uyên dụi dụi mắt rồi ngáp một cái. Đến rồi à? Nơi nào đây? Là nhà của thiếu gia, thưa tiểu thư. Tài xế Quách giật giật lông mày. Cô gái này đúng là vô duyên. Cái nít này không bằng một đứa trẻ nữa. Ông có tránh đường đâu mà tôi nhìn thấy? Bạch Mặc Uyên nhướng mày, mắt đánh sang một bên ra hiệu cho tài xế Quách gọn đường. Tài xế thấy vậy vội vàng đứng sang một bên. Khung cảnh tráng lệ phía trước lập tức thu gọn vào tầm mắt của Bạch Mặc Uyên, khiến cô tỉnh cả ngủ. Nhà của hắn đây sao? Bạch Mặc Uyên há hốc miệng. Vâng tiểu thư. Hắn? Cô gái này đúng là lớn mồm lớn miệng. Cũng may thiếu gia đã đi trước vài bước. Nếu để thiếu gia nghe thấy, chắc chắn cô ta sẽ bị đưa vào rừng sâu để hổ dữ cào rách miệng. Bạch Mặc Uyên ngái ngủ loạng choạng đứng dậy, cộc đầu một cái vào trần xe. Tuy đau nhưng cũng không kêu to, chỉ xoa xoa một cái rồi bước xuống. Cái này đủ cho cả thành phố nánh nạn rồi. Bạch Mặc Uyên nhìn căn biệt thự lấp lánh ánh đèn giữa trời khuya. Biệt thự được chia thành 3 tòa chính xếp ngang nhau, hai bên cũng phải đến chục tầng, ở giữa còn cao hơn. Cái này mà gọi là nhà, lâu đài cổ tích cũng không to như thế này. Bạch Mặc Uyên đây hôm nay lại vớ trúng đại gia hay sao? Thất lễ rồi. Nhìn về phía trước thấy bóng dáng cao mảnh của người đàn ông đáng ghét nọ, Bạch Mặc Uyên trong phút chốc liền thấy cả hắn và ngôi nhà này đều xấu xí. Cô chẹp miệng gãi bụng một cái, rồi quay sang nhìn tài xế Quách đang đứng phía sau. Cho hỏi, người kia tên là gì? Tài xế Quách kinh ngạc, cô gái này không biết thiếu gia. Tiểu thư, đó là giám đốc tập đoàn đá quý Dương Dương, tên là Trần Hãn Dương. Sao nghe cao sang thế? Định đưa tay lên lau mồ hôi lạnh mà Bạch Mặc Uyên vẫn cứng đờ người. Không nhầm lẫn chứ, giám đốc tập đoàn đá quý. Tài xế không biết nói gì đành im. Cũng đúng, tập đoàn Dương Dương sau 2 năm nhờ có đôi bàn tay vàng của thiếu gia mới được như ngày hôm nay. 2 năm nay cô lại ở trong tù. Tôi đi theo hắn à? Bạch Mặc Uyên bình tĩnh ngay, giọng nói danh ma. Tiểu thư, thiếu gia có họ tên đàng hoàng, cô có thể gọi là anh Trần, không được gọi thiếu gia là hắn. Bạch Mặc Uyên bĩu môi, đúng là khí thế người giàu. Thế thì ông cũng đừng gọi tôi là tiểu thư, tôi nghèo lắm, cao quý cái khỉ gì, gọi là cô Bạch. Thế nhá, ngủ ngon. Bạch Mặc Uyên cười ha ha, ngẩng đầu lên trời rồi đi nhanh về phía Trần Hãn Dương. Chưa kịp nói gì đã thấy Bạch Mặc Uyên đi, tài xế Quách lắc đầu ngao ngán. Mong sao thiếu gia đừng dây dưa đến cô gái này quá nhiều, nhìn sao cũng thấy không xứng. Bạch Mặc Uyên phía kia đuổi kịp Trần Hãn Dương thì cũng vừa hay, hai người đã đặt chân đến đại sảnh. Bên trong nhà chỉ vài nơi thắp ánh đèn mập mờ, Có lẽ người trong nhà đều đã đi ngủ. Ê, bật đèn lên cho sáng. Bạch Mạc Uyên thì thầm nho nhỏ ngay sau lưng Trần Hãn Dương. Trần Hãn Dương nghe như không nghe, mặc kệ lời nói của đối phương, gương mặt cao lãnh, chân bước đều đến thang máy trong nhà. Xịn thật đấy. Có tiền lắp cả thang máy ở trong nhà. Bạch Mạc Uyên khoái chí xoa cằm. Bên trong thang máy này ít nhiều cũng chứa được 10 người. Bên trong nhà hay thang máy này đều thiết kế kiểu hoàng gia đắt đỏ. Nếu không sờ vào để cảm nhận, Bạch Mạc Uyên cứ tưởng tất cả đều làm bằng vàng. Phòng ngủ của anh ở đâu? Bạch Mạc Uyên ngáp một cái nữa, thực sự mắt đã díu lại. Tầng 2. Trần Hãn Dương trả lời gọn ghẽ. Oạch, suýt nữa Bạch Mạc Uyên ngã xuống đất. Cái đồ con lười nhà anh. Tầng 2 mà cũng phải đi thang máy. Bạch Mạc Uyên đưa tay lên vỗ trán, rồi nguyết ngoa chọc tức đối phương. Trần Hãn Dương nóng máu trong người, anh đã cố nhẫn nhịn nhưng mà người phụ nữ này vẫn không biết điều. Còn nói thêm một câu nào nữa? Tôi cắt lưỡi cô. Trần Hãn Dương nhìn xuống người phụ nữ bên cạnh, dáng người cô ta cũng cao ráo, anh cao 1m85, ít nhất cô ta cũng đứng đến cằm của anh, cao hơn những người phụ nữ khác rất nhiều. Hồ, vậy thì anh cắt cho tôi xem. Bạch Mặc Uyên nhích mép khinh bỉ. Cô. Trần Hãn Dương siết chặt nắm đấm. Người phụ nữ này quả nhiên trời không sợ, đất không sợ. Bạch Mặc Uyên thấy Trần Hãn Dương tức giận lại vui vẻ. Cô hơi kiễng chân lên, hai tay kéo bọng mắt xuống làm trò, lưỡi lè ra. Chỉ là không ngờ ngay lúc này. Ôi, đau, đau đau. Bạch Mặc Uyên khốn khổ, vừa kiễng chân vừa nhăn nhó. Hai tay không ngừng đẩy vào ngực Trần Hãn Dương. Tên công tử bột này vậy mà dám cắn lưỡi cô, chết tiệt. Trần Hãn Dương mặt lạnh như tiền, răng nghiến thêm vào lưỡi Bạch Mạc Uyên, ánh mắt hơi híp lại, cố nhìn cho rõ bộ dạng đã tâm phục khẩu phục này của cô. Do phản ứng của cơ thể, Bạch Mạc Uyên rơm rớm nước mắt chảy ra, nhưng chắc chắn một điều không phải là cô đang khóc. Nhìn người phụ nữ này đã lệ rơi, mặt ủy khuất, Trần Hãn Dương hài lòng định buông ra, giáo huấn cho cô ta một trận. Nào ngờ Trần Hãn Dương trợn mắt, gân xanh trên trán nổi một đoạn như đang cố nín lại tiếng hét đau đớn của mình. Anh buông người phụ nữ này ra, mất thăng bằng dùng tay chống vào thang máy, lưng khom, tay còn lại che vào nơi cất giấu cổ quý. Còn mẹ nó, cô dám. Trần Hãn Dương cuối cùng cũng phải buông câu chửi thề. Trần Hãn Dương à, Trần Hãn Dương, bắt nạt bà đây không dễ đâu. Tôi quên không nói với anh, tôi từng vô địch karate toàn thành. Bạch Mạc Uyên cười phá lên, nhưng không quên suýt xoa lưỡi đau của mình. Trần Hãn Dương vậy mà từ đó im lặng, không nói thêm câu nào nữa cho đến khi thang máy mở ra. Tùy tiện chọn phòng. Anh lạnh nhạt ra lệnh rồi tiến đến căn phòng thân thuộc nhất. Đóng cửa lại, Bạch Mạc Uyên giữa hành lang rộng. Bạch Mạc Uyên vì buồn ngủ cũng không so đo, chốt phòng cẩn thận xong liền đi ngủ. Căn phòng này nên để mai chiêm ngưỡng. Trưa ngày hôm sau, Bạch Mạc Uyên mặc đồ được chuẩn bị sẵn mà người hầu của Trần Hãn Dương đem vào. Đã lâu không được mặc chiếc váy hở hang như thế này, cô rất thích. Trong xe, Trần Hãn Dương đưa bản hợp đồng cho Bạch Mạc Uyên, chỉ cần để lão ta ký vào đây, in vân tay vào chỗ này. Bạch Mạc Uyên gật gù rồi ngủ quên luôn, khiến ai kia tức muốn đập nát kính xe. Đến nơi, Bạch Mạc Uyên chỉnh lại chiếc cổ váy. Cô không những kéo cao lên mà còn hạ trễ xuống, cố làm cho thân thể gợi tình. Khuôn mặt cô vừa sắc sảo vừa xảo hoạt, trang điểm xong nhìn cô rất đặc biệt. Trần Hãn Dương nhìn thấy khó chịu lập tức quay đi, người phụ nữ này không biết xấu hổ. Số phòng. Bạch Mạc Uyên chỉnh sửa lại mái tóc. 01. Già hay trẻ? Già trẻ hay sắp chết thì cô cũng phải gặp. Ồ. Bạch Mạc Uyên gật đầu. Hẹn gặp lại. Cô đóng rầm cửa xe, tiến về phía trước với đôi cao gót đắt tiền. Được nhân viên khách sạn dẫn đến tận nơi, Bạch Mạc Uyên liền xua tay. Xong việc thì đi đi. Ở đây làm gì? Vâng. Bạch Mạc Uyên nhìn nhân viên đi rồi mới cười khẩy. Cô không gõ cửa, cứ thế đi vào trong phòng. Bởi cửa cũng không hề khóa trái. Để xem đối tác của món hời cô đang tiếp nhận là ai nào. Cửa phòng mở ra, trước mặt Bạch Mạc Uyên là khung cảnh mây mưa đặc sắc giữa một người đàn ông và hai cô gái xinh đẹp quấn quanh hắn ta. Ồ, đến rồi. Bạch Mặc Uyên tá hỏa quay lưng lại với cảnh xuân đối diện. Cô thở dồn dập, hai tay nóng bừng lên. Chết tiệt, cái thằng cha này, thần kinh hay sao mà không chốt cửa? Bạch Mặc Uyên gào lên giận dữ. Đối phương sững sờ. Trần Hãn Dương vậy mà lại đem đến đây một tiểu nha đầu cau có, khí chất ngời ngời như thế này, mồm miệng cũng duyên dáng làm sao. Mặc quần áo vào cho anh nào các bê bê. Âm giọng thanh cao mắt lạnh, vừa nghe liền biết là kẻ phong lưu. Không chịu. Giọng nói nỉ non của phụ nữ. Trong phòng vang tới một tiếng tét, vừa nghe đã biết là âm thanh xấu hổ. Ngoan ngoãn, tối anh chiều lòng hai người. Chỉ khi người đàn ông đó nói xong câu này, 5 phút sau Bạch Mặc Quyên đã thấy hai người phụ nữ đó đi ra cửa. Tất cả đều mặc chiếc váy dễ cởi, khuôn mặt anh tú tựa như những sinh viên ngây thơ. Ấy vậy mà lại lườm cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Gì chứ? Hận cô vì phá vỡ không gian lãng mạn à? Lườm cái gì? Móc mắt bây giờ. Bạch Mặc Uyên gầm gừ, đưa tay lên tỏ ra móc ngoáy, khiến họ sợ hãi mà chạy mất. Cửa phòng đóng cạch lại, không gian đáng lẽ ra trở nên yên ắng, nhưng vọng lại tai của Bạch Mặc Uyên chính là tiếng thắt lưng va lạch cạch vào nhau. Đoán không nhầm tên tiểu tử kia đang mặc quần. Không định quay đầu lại à? Âm thanh cao cao đó lại cất lên một lần nữa, có vẻ đã bình ổn hơn so với giọng nói khi ân ái với hai người phụ nữ kia. Bạch Mặc Uyên hít một hơi thật sâu, dù sao cảnh tượng này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bất ngờ đối diện nên cô không kịp ứng xử. Cô quay đầu lại, nhìn kỹ gương mặt nam nhân kia. Còn trẻ, sống mũi cao, màu môi hơi sẫm lại, nhìn gạt tàn trên bàn đủ hiểu là hắn rất hay hút thuốc. Vậy ra cậu là Lão Chu? Bạch Mặc Uyên nhướng mày. Lão Chu? Hắn nhấp một ngụm rượu rồi cười. Hà, cô đang nói bố của tôi à? Bố anh? Vậy bố của anh đâu? Bạch Mặc Uyên nhắm mắt, cố nuốt một cục giận. Bố tôi đi công tác, tôi đến thay. Sao? Thất vọng vì tưởng mồi chài được con cá lớn, không may gặp cá con à? Bạch Mặc Uyên suýt xoa cúi xuống, nắn hai đầu gối. Chứ sao? Mệt chết. Cô đi tới giữa phòng, ngồi xuống sofa. Cho xin một ly nước lạnh đi em trai. Đối phương tối sầm mặt, cô ta vậy mà dám gọi hắn là em trai, người này quá là sức sược. Nước trong tủ lạnh, tự đi mà lấy. Điếu thuốc được châm lên, hắn hút sâu một hơi rồi nhả ra làn khói mờ. Bạch Mặc Uyên nhíu mày. Bày tỏ khuôn mặt khó chịu gì vậy? Chị đây mới là người nên phải tức giận chứ. Cô là ai? Bạch Mặc Uyên. Người của tập đoàn Dương Dương. Tập đoàn Dương Dương? Bạch Mặc Uyên cười xòa, quên mất tập đoàn Dương Dương là của tên khó ưa Trần Hãn Dương, tập đoàn đá quý gì đó. Đi ký hợp đồng giúp anh ta thì chắc cũng là người của anh ta rồi nhỉ? Đúng vậy. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên búng một cái, rồi nháy mắt cười ma mị. Đi ký hợp đồng mà cứ như là đi ám sát. Cái mặt của cô không dễ thương gì cả. Bạch Mặc Uyên nghe vậy bất mãn, đưa tay lên tự bóp nhẹ hai ngực mình như chứng tỏ. Cậu xem, ngực vừa vặn, eo thon gọn, mông tròn trịa, vậy mà lại không dễ thương. Biết vì sao cậu thấy không dễ thương không? Đối phương suýt phụt máu mũi nhưng vẫn phải tỏ ra kiềm chế. Nói. Vì tôi quyến rũ. Bạch Mặc Uyên cắn nhẹ môi, tuột nhẹ một quay váy xuống, tay kia không ngừng vuốt dọc cần cổ xuống xương quai xanh. Không tệ. Bạch Mặc Uyên nhích nhẹ khóe miệng rồi lại kéo quay váy lên. Không phải bố cậu, vậy tôi đi về đây. Truyền lời tới ông ta, khi nào công tác trở về nhớ báo cho Trần Hãn Dương một tiếng. Lớn giọng gọi cả họ tên anh ta như vậy. Cô là gì của Trần Hãn Dương? Hắn dập nhẹ tàn thuốc thơm rồi lại đưa lên miệng hút. Bạch Mặc Uyên nhìn lên trời suy nghĩ. Chẳng là gì cả. Không là gì mà cô lại có mặt ở đây. Thích. Được không? Điếu thuốc được hút hết, người đàn ông đó liền ngồi vắt chéo đùi, nhìn từ trên xuống dưới cơ thể của Bạch Mặc Uyên. Tiểu thư Bạch đây có thể gọi tôi là Chu Hùng, đừng có thô lỗ như thế. Bạch Mặc Uyên bĩu nhẹ môi, tiếp tục chờ đợi xem hắn định làm gì. Tôi tới đây đương nhiên là thay mặt bố xem xét bản thỏa thuận hợp đồng rồi. Chữ ký của tôi đại diện cho sự có mặt của Chu Cường. Chính là Lão Chu mà cô nói đấy. Chu Hùng đưa tay lên vuốt tóc rất tự tin. Nghe vậy Bạch Mặc Uyên lại niềm nở. Tốt, Cô lấy bản hợp đồng bên cạnh mình, rồi bản hợp đồng ra đẩy đến trước mặt Chu Hùng. Mời. Chu Hùng vẫn giữ yên tư thế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Mặc Uyên khiến cô rất khó chịu. Bấy giờ cô chợt nhận ra điều gì, liền cười hi hi ha ha. Quên, bút đâu rồi nhỉ? Cô nhìn khắp ghế mới thấy chiếc bút bị lăn xuống chiếc rãnh nhỏ. Đây rồi, cậu có thể ký. Tiểu thư nhỏ, cái mặt búng ra sữa của cô mà dám xưng chị với tôi, cũng tài giỏi thật. Chu Hùng bè một đốt tay kêu rắc. Bạch Mặc Uyên không những không sợ mà đưa hai bàn tay lên bè răng rắc, giống như từng khớp xương đang bị tháo ra. Chu Hùng không khỏi kinh ngạc, thêm vài phần hứng thú. Có ký không? Bạch Mặc Uyên lạnh giọng. Chỉ cần một chữ ký, một vân tay là cô có bên mình 100 triệu, chưa kể tiền thưởng của tên công tử bột họ Trần rồi. Hôm nay dù phải sống chết liều mạng với tên này, cô cũng phải có được, cùng lắm là chặt tay hắn. Khách hàng là thượng đế. Chu Hùng phẩy nhẹ tay giữa không trung để giảm bớt căng thẳng, miệng cười tươi. Đôi mày của cô hơi giãn ra, cũng đúng. Nhưng mà cô không thấy như vậy là quá dễ dàng à? Ít nhất thì cũng phải hiến thân cho tôi đã chứ. Tuy cô không phải là cu của tôi từ trước đó tới giờ, nhưng thay đổi khẩu vị thì cũng không tệ. Chu Hùng đứng dậy, chậm rãi đi đến chỗ Bạch Mặc Uyên, khom lưng hà một hơi khói mỏng thơm tho vào tai cô. Vài giây trôi qua, Chu Hùng không phòng bị gì, liền một giây ngã dầm xuống đất. Bạch Mặc Uyên ngồi trên lưng Chu Hùng, một tay bóp gáy hắn, tay còn lại bẻ quạt tay hắn ra đằng sau thật mạnh. Đối phương không ngừng kêu la thảm thiết. Cô điên rồi, cô có biết tôi là ai không hả? Buông ra nhanh. Ký hay không ký? Không ký. Bạch Mặc Uyên lắc đầu, đúng là tên ngoan cố. Cô ở trong tù 2 năm sức khỏe không khác gì đàn ông, dùng tay bóp chặt thêm một chút đã khiến cho Chu Hùng gào ra nước mắt không màu. Ký ký ký, tôi ký. Như vậy ngay từ đầu có phải là đỡ mất thời gian của nhau không? Bạch Mặc Uyên cười vui tươi đỡ Chu Hùng dậy, khuôn mặt từ ác ma thành thiên thần, còn tốt bụng phủi quần áo cho hắn ta. Chu Hùng xoay xoay cổ tay đau nhức, bất đắc dĩ nhìn Bạch Mặc Uyên bằng một con mắt khác, rồi ngồi xuống ký hợp đồng. Chấm tay vào mực đỏ lan xuống giấy, đâu vào đấy, hắn lấy khăn lau tay. Cô cũng được lắm. Quá khen. Bạch Mặc Uyên cầm bản hợp đồng lên, hai mắt thành hình trái tim. Không được ăn nói sức láo. Tôi đã 23 tuổi. Nhìn sao cũng thấy Bạch Mặc Uyên nhờ vào son phấn mà già dặn. Nếu không ăn mặc như vậy, nhất định tuổi chỉ 18 đôi 10. Bạch Mặc Uyên bị Chu Hùng lớn giọng làm cho giật mình. Cô nhíu mày. Hơn có một tuổi thì oai oai cái gì? Đấm cho lại khóc. Nói rồi cô giơ nắm đấm lên tỏ muốn đánh người. Theo phản xạ, Chu Hùng co người lại. Chưa từng gặp người nào như cô. Cho xin thông tin liên hệ đi. Có dịp mời đi uống nước. Chu Hùng thay đổi thái độ 180 độ. Quả thật có chút thích thú cái tính cách này của Bạch Mặc Uyên, rất cá tính. Bạch Mặc Uyên xỉ nhẹ một cái. Nhà thì không có để về, điện thoại chưa mua. Không cần suy nghĩ, Chu Hùng rút trong túi ra chiếc điện thoại láng bóng. Cầm lấy mà dùng, tôi cho. Thấy có đồ free, Bạch Mặc Uyên cong cong môi tinh nghịch cầm lấy. Tuy nhiên mắt vẫn nghi ngờ nhìn hắn ta. Có gài bom không đấy? Chu Hùng á khẩu, thà thiết nói nổi. Buổi chiều hôm đó, cầm bản hợp đồng trên tay, Trần Hãn Dương kinh ngạc. Bằng cách nào? Bạch Mặc Uyên giơ điện thoại lên khoe chiến công. Được cả chị lẫn trai, đôi bên thuận lợi. Trần Hãn Dương tuy cầm được bản hợp đồng ký kết thành công trên tay, nhưng trong lòng không mấy vui vẻ gì. Nhất là khi nhìn thấy Bạch Mặc Uyên vẫn hớn hở sau khi làm trò vô liêm sỉ để giúp anh, còn không quên lấy điện thoại của đối phương. Loại người này thật đáng khinh bỉ. Sao vậy? Không vui à? Bạch Mặc Uyên thấy không khí trong xe có phần nặng nề, liền quay sang hỏi Trần Hãn Dương. Xem cái vẻ mặt của anh ta kìa, có tức chết không chứ? Vừa được cô giúp với mức giá ưu đãi vậy rồi mà vẫn còn tỏ ra vẻ khó chịu, ấn đường sắp đen xì như cái đít nồi rồi. Không lẽ nào? Bạch Mặc Uyên trao mày, tay siết lại. Đừng có nói là anh nuốt lời nhá. Không muốn đưa tiền cho tôi đấy. Nếu vậy thì hôm nay lão nương không ra tay với Trần Hãn Dương thì quả là không được. Nhẫn nhịn anh ta là muốn lấy tiền công, vậy mà tiền công không có, thế thì thiết tha gì mà không dần cho anh ta một trận như tử. Trần Hãn Dương liếc mắt nhìn sang Bạch Mạc Uyên, thấy cô như nhím sắp xù lông lên, trong lòng bực bội. Trần Hãn Dương đây đường đường là một đại gia, cái gì cũng không thiếu, nhất là tiền, vậy mà Bạch Mạc Uyên cô vậy lại cho rằng anh muốn quỵt tiền. Tự tin được cả chì lẫn chài như vậy, sao không vén váy đi làm bồ nhí cho hắn ta đi? Cô rất có triển vọng. Trần Hãn Dương nhích mép. Bạch Mạc Uyên nghe vậy không những không tức giận mà còn cười to dựa vào ghế. Ý kiến này không tồi, có vẻ như là hắn rất thích tôi. Ai đó bị chặn họng làm cho á khẩu không biết nói gì. Nhưng mà tôi nghĩ với số tiền tôi lấy được từ chỗ của anh thì nên đi chăm sóc vẻ đẹp của bản thân đã. Ai mà lại thích một con nhỏ mới từ trong tù ra với một bộ dạng quê mùa như thế này. Bạch Mạc Uyên búng tay, nháy mắt với Trần Hãn Dương ra hiệu đưa tiền. Trần Hãn Dương lạnh mặt không trả lời, xem như gió nhẹ mây bay thoảng qua tai không đáng nghi ngờ. Anh cầm bản hợp đồng đưa về phía trước. Chú Quách, cất cho tôi. Được, thiếu gia. Xe lại lăn bánh một lần nữa, rời khỏi khách sạn lớn. Phía sau, từ khách sạn đi ra là Chu Hùng. Hắn đút hai tay vào túi quần, dáng đứng vô tư thoải mái. Bạch Mạc Uyên này có lẽ không phải là gu của Trần Hãn Dương. Xem ra mình lại có cơ hội rồi. Dứt lời, Chu Hùng đưa tay lên xoa cằm. Cô gái này có vẻ khó nhằn. Vừa hay từ đâu chạy ra hai người phụ nữ trước đó phải tự mặc đồ đi ra khỏi phòng của Chu Hùng. Tất nhiên là do Bạch Mạc Uyên đến mà mọi chuyện đổ bể. Anh, người ta đợi lâu lắm rồi. Vẫn chưa đi. Chu Hùng nhướng mày nhìn hai bên cánh tay mình đang bị quấn chặt. Muốn đợi anh. Chu Hùng hơi híp mắt, cười danh ma. Đúng lúc lắm. Vậy đi vào trong, anh sẽ thỏa nỗi niềm nhung nhớ cho hai cục cưng bé bỏng. Xe Trần Hãn Dương đi thẳng với tốc độ trung bình về biệt thự A Đào. Trong xe, Bạch Mạc Uyên phụng phịu tức giận. Liệu có phải cô bị lừa? Đúng là phải nên tiền trao cháo múc thì mới đúng. Trần Hãn Dương vậy mà chưa đưa tiền cho cô. Anh Trần này, tôi có thể giảm giá cho anh. 99 triệu, thế nào? Bạch Mạc Uyên nhíu mày. 90 triệu. Bạch Mạc Uyên ngậm đắng nuốt cay. 80. Bạch Mạc Uyên nửa giận đốt lòng. Vậy thì 50. 50 được chưa? Đã giảm một nửa rồi. Anh quá hời rồi đấy. Trần Hãn Dương không nói không rằng, rút từ trong túi ngực trái ra một chiếc thẻ ATM mới tinh. Bạch Mạc Uyên thấy vậy, lồng ngực rung động mãnh liệt. Trong này là 200 triệu. Trần Hãn Dương nói bằng giọng không cảm xúc. 200 triệu? Có nhầm lẫn gì? Nhiều vậy sao? Wow. Bạch Mạc Uyên tuy miệng nói cho rõ ràng, nhưng mà tay đã chìa ra giật lấy cái thẻ trong tay của Trần Hãn Dương một cách thô lỗ. Đôi mắt đã lấp lánh như sắp tóe ra vàng rồi. Anh Trần đây quả là độ lượng phóng đại thống khoáng, tâm địa tốt đẹp, giàu lòng thương người. Tôi sẽ nhớ mặt của anh đến già. Bạch Mạc Uyên hôn lên cái thẻ rồi nhìn Trần Hãn Dương, khuôn mặt hiện lên dòng chữ cảm ơn lắm lắm lắm lắm. Vậy là tốt rồi. Số tiền này nếu như chi tiêu hợp lý thì Bạch Mạc Uyên không lo chết đói trong một thời gian, vừa có thể đi tìm gia đình của mình. Xe dừng lại ở khuôn viên biệt thự. Bạch Mạc Uyên mở cửa xe xuống trước. Cô hơi cúi người nhìn vào trong. Tôi vào tắm nhờ một cái nhé, nóng quá. Trần Hãn Dương giận tím mặt. Anh từ từ bước xuống xe, đi qua Bạch Mạc Uyên không nói một lời. Đối với Bạch Mạc Uyên, đây là ngầm đồng ý. Cô đi theo Trần Hãn Dương vào trong biệt thự. Phía sau, tài xế Quách còn đang nhìn hai người bằng con mắt lo lắng. Sau khi chuẩn bị phòng ai nấy vào, Bạch Mạc Uyên vỗ bộp vào vai Trần Hãn Dương. Yên tâm, tôi sẽ biến ngay thôi, không cần tức giận. Cô vừa nói vừa cười danh mãnh. Thái độ của cô chính là không coi ai ra gì. Một cánh tay lớn khác đặt lên tay của Bạch Mạc Uyên. Trần Hãn Dương gạt tay cô xuống. Ánh mắt sắc như lưỡi dao lam sạch sâu vào da mặt của Bạch Mạc Uyên. Đừng tự tiện. Vứt chiếc áo này đi thì phí. Bởi ít ra giá của cái áo này còn cao hơn lòng tự trọng của cô. Bạch Mạc Uyên bỏ tay xuống. Cô trừng mắt nhìn đối phương. Anh ta khinh cô. Chỉ một cái chạm mà nói như vậy, anh ta sạch sẽ đến mức khiến người khác khó chịu. Bà đây không cần lòng tự trọng. Bạch Mạc Uyên quay đi, xong vẫn khựng lại, nói mỉa. Bàn tay của tôi còn quý giá hơn sự tự luyến biến thái của ai đó. Đóng rầm cửa lại như buông lời thách thức, Bạch Mạc Uyên vào đến trong phòng đã tụt váy xuống sàn, làm vài động tác thể dục cho đỡ tê nhũn chân tay, liền đi vào phòng tắm. Có tiền rồi thì sợ gì mà không mau rời khỏi nơi này chứ. Bàn tay này của cô vậy mà bị cho là bẩn thỉu cơ đấy. Tên khốn này cô quyết định không đội trời chung. Trần Hãn Dương phía bên kia sau khi cởi áo vest thì nới cà vạt vứt xuống giường. Anh bước đến tủ kính lấy ra chai rượu, rót vào cốc một ngụm đã hết. Đôi mắt lộ vài tia máu. Tắm xong, Bạch Mặc Uyên mặc lại bộ đồ cũ đã giặt phơi khô của mình, để lại chiếc váy đắt tiền kia mà ra khỏi phòng. Ây da, vừa ra đã va đập. Người va phải Bạch Mặc Uyên yếu mềm liền ngã ủịch xuống sàn đá lạnh. Cô ta ngẩng đầu lên. Đi đứng không có mắt à? Bạch Mặc Uyên từ trên nhìn xuống, đôi mắt lạnh buốt. Có hay không? Cô nhìn thì rõ. Đối phương sững sờ giây lát, ngay sau đó lại chuyển thành hoang mang lo lắng, có chút sợ sệt rồi hét lên. Bạch Mặc Uyên đưa hai tay lên bịt tai. Người phụ nữ này điên à? Nghe thấy tiếng hét của tiểu thư, vài người giúp việc ở gần chạy đến. Đương nhiên Trần Hãn Dương cũng ra khỏi phòng. Xuân Xuân, có chuyện gì? Người tên Xuân Xuân đó liền đứng dậy, lao tới ôm thân thiết với Trần Hãn Dương. Anh hai, cô ta là kẻ giết người đấy. Tại sao cô ta lại ở đây? Ừ? Bạch Mặc Uyên nhướng mày khinh miệt. Lại là một công chúa ẻo lả. Em biết cô ta. Trần Hãn Dương nhíu mày, tay vỗ về em gái. Sao có thể quên chứ? Tiểu Hồng là do cô ta hại chết. Cô ta chính là sát nhân. Trần Hãn Dương trợn mắt nhìn về phía Bạch Mặc Uyên. Vậy ra cô ta chính là người giết Tiểu Hồng năm đó. Người con gái anh xem như em gái mình. Người luôn lẽo đẽo theo anh, luôn mỉm cười. Hồ. Bạch Mặc Uyên kinh ngạc đôi chút. Tôi suýt thì quên cô rồi. Xuân Xuân, xinh đẹp hơn đấy. Sau khi tống tôi vào tù, có vẻ như là cô cũng sống rất tốt. Không ngờ có anh trai nuông chiều như thế này. Nhà cũng giàu quá. Bạch Mặc Uyên nhìn quanh nhà một lần nữa. Cô. Xuân Xuân ghét cái ghét đắng nhìn Bạch Mặc Uyên. Năm xưa khi còn đi học, Xuân Xuân và Tiểu Hồng rất thân thiết với nhau. Tiểu Hồng là con gái nhà gia thế, tính tình mạnh mẽ, khí thế áp người. Xuân Xuân chơi với Tiểu Hồng cũng được coi như là có người bảo kê. Hai người họ rất ít khi bắt nạt ai, nhưng chỉ có một người họ rất thích trêu chọc, tên là Bạch Mặc Hà. Bạch Mặc Hà ít nói, học giỏi, thông minh hơn người. Trong lớp tuy có rất nhiều người muốn làm thân với cô ta, nhưng cô ta đều không mảy may chú ý đến. Vì có chút nhan sắc với tính tình thủy mị, Bạch Mặc Hà rất có sức hút đối với bọn con trai trong trường. Chính vì vậy Xuân Xuân và Tiểu Hồng tự cho rằng mình ra tay trượng nghĩa, xử Bạch Mặc Hà để lấy lại công bằng cho tất cả các bạn nữ. Ỷ đông hiếp yếu, Xuân Xuân, Tiểu Hồng và một vài người đi theo họ luôn chặn đường Bạch Mặc Hà để làm đủ trò xấu xa. Bạch Mặc Hà bị đánh nhiều đến hoảng loạn, tâm lý luôn thất thường và càng trở nên ít nói hơn. Mỗi ngày đến trường đều là đặt chân vào địa ngục trần gian. Đương nhiên, Bạch Mặc Hà chính là chị gái sinh đôi với Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Hà và Bạch Mặc Uyên tuy là chị em, nhưng tính tình rất khác biệt. Bọn họ không giống bố, không giống mẹ. Bố của hai người là một tên nát rượu suy đồi. Mẹ của họ là một người không cảm xúc, không quan tâm gì đến con cái. Thứ duy nhất bà ấy muốn đó là hai người họ nhanh chóng học xong để đi kiếm tiền. Bạch Mặc Uyên cá tính thể hiện ngay từ nhỏ, Bạch Mặc Hà lại hòa nhã dịu dàng. Cả hai học khác trường vì Bạch Mặc Uyên không thích mình bị đem ra so sánh với người chị điểm 10 hoàn hảo này. Tuy vậy hai người vẫn ở chung một nhà. Mới đầu là những vết thương trên cơ thể, Bạch Mặc Hà vẫn che giấu. Sau này là những vết bầm tím trên mặt. Bạch Mặc Uyên khó chịu tra hỏi chị gái mấy lần không được, liền quyết định thu nhập mọi thông tin liên quan đến Bạch Mặc Hà. Trùng hợp rằng mấy ngày sau, một clip nữ sinh bị đánh hội đồng thu vào tầm mắt của Bạch Mặc Uyên. Người bị đánh trong clip không ai khác là người chị sinh đôi của cô. Không thể để chuyện này xảy ra, Bạch Mặc Uyên quyết định ép buộc Bạch Mặc Hà phải tráo đổi thân phận. Bạch Mặc Hà đến trường Bạch Mặc Uyên học, còn cô thì ngược lại. Có cơ hội dạy dỗ cho những người bắt nạt Bạch Mặc Hà một trận. Không ngờ lần đó, Bạch Mặc Uyên lại bị tố cáo giết người vì mâu thuẫn cá nhân. Người tố cáo giết chết Tiểu Hồng không ai khác là Xuân Xuân. Cô ta rõ ràng chứng kiến mọi chuyện, biết Bạch Mặc Uyên không giết người nhưng vẫn một mực tố cáo. Tất nhiên vì Xuân Xuân là nhân chứng duy nhất nên khi đứng trước vành móng ngựa, Bạch Mặc Uyên không còn sự lựa chọn nào khác, Huống hồ ngày cô ra tòa chỉ có một mình chị gái đến, bố mẹ cô đều không có mặt, cô cũng không có tiền bỏ ra thuê luật sư bào chữa. 2 năm trong tù nhìn tôi vẫn thế, hay là xấu hơn? Bạch Mặc Uyên từng bước tiến tới khiến cho Xuân Đan giật nảy mình, thoát khỏi vòng tay của Trần Hãn Dương, chạy ra phía sau anh ta đứng núp. Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Bạch Mặc Uyên. Biết tên của cô rồi. Bạch Mặc Uyên lộ chút kinh ngạc rồi ôm bụng cười. Thái độ gì đây? Lẽ nào tôi giết nhầm người yêu của anh? Còn muốn trêu đùa thêm vài câu, Bạch Mặc Uyên bất ngờ bị Trần Hãn Dương đi tới, dùng bàn tay bóp chặt cổ. Khốn nạn, cô còn có thể cười đùa? Bạch Mặc Uyên, cái tên của cô làm sao tôi có thể quên? Trần Hãn Dương bất bình tĩnh mà gằn giọng. Xung quanh đám đông ai cũng xôn xao, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngày đó Tiểu Hồng rất hay đến nhà chơi, ban đầu anh cũng không đón tiếp, dần dần lại mủi lòng. Tiểu Hồng hòa đồng như thế, rất quan tâm anh. Được tin con bé chết vì bị giết bởi một người tên Bạch Mặc Uyên, anh chỉ biết chết lặng, lập tức muốn người kia phải đi tù trả giá. Bạch Mặc Uyên hé hé mắt ra nhìn, cô cắn răng nhìn người đàn ông đang lộ hết gân xanh trên trán. Có gì mà phải tức giận, dù cô có là kẻ giết người thì cũng đã phải trả giá rồi. Huống hồ đích thị kẻ giết người không hề tồn tại. Tiểu Hồng là do thể lực kém, tự ngã tự chết, không kháng cự được cái số trời mà thôi. Buông ra. Bạch Mặc Uyên nói khó khăn, mặt đỏ ửng. Trần Hãng Dương vẫn vậy, không nói gì, nhưng tay lại dùng thêm lực để bóp. Bạch Mặc Uyên thấy tình hình không ổn, liền không nhún nhường hạ mình. Cô cẩn thận đưa cánh tay cứng rắn của mình lên, người bật xuống thật nhanh. Một chiêu đã vật ngã được người đàn ông này xuống đất một cách dễ dàng. Cô nhanh chóng ngồi lên lưng Trần Hãn Dương, giữ chặt hai tay anh ta ở phía sau, không cho làm loạn. Anh hai. Thiếu gia có sao không? Trần Hãn Dương bị quật một cái bất ngờ nên không kịp phản ứng, mặt mày nhăn nhó vì đau. Tên khốn, trước khi ra tay đánh người thì phải tua lại quá khứ. Tôi đã từng nói với anh rồi, tôi vô địch karate. Hơn nữa 2 năm trong tù rèn luyện đối với tôi cũng không tệ. Bạch Mặc Uyên cười khẩy nhạo báng, dòng mắt tia về phía Xuân Xuân như muốn ăn tươi nuốt sống. Xuân Xuân sợ cứng người, nép sau đám người giúp việc. Có chuyện gì mà lại tập trung đông như thế này, còn không mau đi làm việc? Bỗng từ xa truyền tới âm giọng cổ kính có uy quyền, kèm theo đó là tiếng gậy va đập với sàn nhà đi tới. Đám người giúp việc ai nấy cũng sợ hãi mà tránh đường cho một bà già đi tới. Gương mặt bà nghiêm túc, trên sống mũi là gọng kính lão, thân hình phúc hậu, ăn mặc quý phái vừa đúng với lứa tuổi. Lão phu nhân. Bọn họ cúi đầu. Lão phu nhân đó trừng mắt kinh ngạc nhìn cháu nội mình bị một cô gái đè bên trên người, trong bộ dạng hết sức xấu hổ, phút chốc sững lại. Bà nội, bà xem, cô ta đã đánh anh hai. Cô ta là sát nhân. Cô ta năm xưa giết chết Tiểu Hồng. Xuân Xuân thừa cơ đi tới bám tay bà. Tiểu Hồng là ai? Lão phu nhân thản nhiên hỏi. Ơ, Xuân Xuân á khẩu. Câm mồm lại trước khi tôi dùng kim chỉ khâu lại giúp cô. Tôi phải nói bao nhiêu lần rằng tôi không giết cô ta. Cô ta tự chết thì liên quan gì đến tôi? Bạch Mặc Uyên nóng giận gào lên, vì không làm chủ được cảm xúc mà Trần Hãn Dương bên dưới có cơ hội lật mình. Bạch Mặc Uyên rất nhanh, lại là người yếu thế. Hãn Dương, con làm gì vậy? Lã phu nhân nhíu mày nhìn đôi nam nữ lăn lộn dưới đất. Bà nội, nghe con giải thích. Cô ta là người giết Tiểu Hồng, cô ta chỉ mới ra tù. Trần Hãn Dương cao giọng. Lã phu nhân như cố tình không biết đến cái tên Tiểu Hồng. Bà đi tới xuống, ngồi xuống trước mặt Trần Hãn Dương và Bạch Mặc Uyên. Xem xét thật kỹ cả hai người, chủ yếu là Bạch Mặc Uyên. Tốt thật. Trước giờ chưa có người con gái nào có thể vật ngã được Trần Hãn Dương. Con bé này rất hợp với yêu cầu của bà. Có thể trị được Trần Hãn Dương, đây là một chuyện tốt. Giết người thì cũng đã đi tù rồi, còn ghét con bé đến như vậy sao? Bạch Mặc Uyên giật giật khóe miệng. Ghét là đúng, tình nhân của anh ta chết cơ mà. Trần Hãn Dương im lặng một hồi lâu, rồi nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Bạch Mặc Uyên như kẻ thù. Ghét. Lão phu nhân cười lớn, bà đứng dậy tiện tay gõ một cái vào đầu cháu trai. Vậy thì cưới nhau đi, bà thích con bé. Sao? Xuân Xuân há hốc miệng kinh ngạc. Tất cả mọi người ở đây ai cũng đưa tay lên che miệng. Bạch Mặc Uyên lại chẳng bất ngờ gì. Cô cho rằng lão phu nhân đây đang có ý trêu đùa, dạy dỗ cháu ngoan một bài học đáng nhớ. Bà nội, bà nói cái gì vậy? Trần Hãn Dương tối sầm mặt, cầm một phùng thái dương đến ấn đường âm u. Cưới nó, lấy nó làm vợ đi. Lão phu nhân nhắc lại một cách ảm đạm. Bà, Trần Hãn Dương nhíu mày cao giọng, anh thực sự phẫn nộ với tình huống oái âm này. Bà biết thừa cô ta là kẻ giết người, nhưng mà lại muốn con lấy cô ta làm vợ. Bà, có phải là bà đang đùa? Bạch Mặc Uyên chẹp miệng mấy lần rồi cười xấu xa. Trần Hãn Dương đúng là nóng tính. Cho dù bà ấy có nói thật thì cô cũng không bao giờ gật đầu lấy hắn làm chồng. Nhưng suy nghĩ cho cùng, muốn hắn phẫn nộ chỉ bằng hợp tác với bà nội hắn, cho hắn nhớ đời ngày hôm nay vì dám bóp cổ lão nương. Bà ơi, bà nói chí phải đấy. Cháu thấy anh ấy cũng hợp với cháu lắm. Bà nhìn xem. Nói xong, Bạch Mặc Uyên đánh mắt xuống bên dưới ngực mình, nơi bàn tay Trần Hãn Dương vô tình đang chạm phải. Như một phản xạ tự nhiên, Trần Hãn Dương lập tức thu tay về, đứng dậy thở dồn dập, không tin nổi chính mình, cứ nhìn tay chằm chằm như muốn chặt đi. Bạch Mặc Uyên bật cười, cô đứng dậy một cách năng động rồi phủi người. Chưa sờ ngực phụ nữ bao giờ à? Kém thế. Lão phu nhân vậy mà đưa tay lên bịt miệng cười. Cô gái này đúng là nghịch ngợm. Trần Hãn Dương xem vậy mà yếu thế. Cô liếc mắt sang nhìn đám người bao kín xung quanh hóng chuyện, thấy đường đi của mình bị vây kín. Bạch Mặc Uyên gào lên, giơ cao nắm đấm đe dọa. Còn không mau biến đi làm việc của các người, tôi giãn gần cốt cho bây giờ. Thích không? Nhìn thiếu gia nhà mấy người đi. Ai nấy đều giật bắn mình nhìn Trần Hãn Dương vẫn còn đang phẫn nộ. Tất cả cúi đầu chào Bạch Mặc Uyên kính cẩn rồi chạy hết trong tích tắc. Con gái con đứa, khỏe thế chứ lị. Nick nhìn về phía sau có Trần Hãn Dương, phía trước là Xuân Xuân đứng cạnh lão phu nhân đó. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên quệt mũi cười khinh bỉ một cái rồi đi về phía trước. Không ai nợ ai, tạm biệt. Còn đang hí hửng vì trong người có một số tiền lớn như thế, Bạch Mặc Uyên đi chậm chậm mà trong lòng chỉ muốn nhảy tưng tưng ăn mừng. Khoan, cô đứng khựng lại, là gọi cô đấy ư? Trần Hãn Dương và Xuân Xuân đều im lặng nhìn lão phu nhân. Gọi Bạch Mặc Uyên lại là có ý gì? Lão phu nhân bình tĩnh tiến về phía Bạch Mặc Uyên, đôi mắt vẫn như cười. Đến trước mặt cô, bà mới biết được dáng người của Bạch Mặc Uyên rất đạt tiêu chuẩn của phái đẹp. Cao giáo như thế này, đứng cạnh Trần Hãn Dương đúng là hợp tình hợp lý. Ở lại ăn bữa cơm đã rồi đi. Lão phu nhân đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Bạch Mặc Uyên. Tính cách của Bạch Mặc Uyên rất giống đàn ông, đôi khi còn lưu manh, nhưng cô không bao giờ vô cớ đối xử tệ với ai cả. Thấy lão phu nhân nhiệt tình, Bạch Mặc Uyên nhướng mày suy nghĩ nên hay không nên. Chỉ là cô cảm nhận được phía sau lưng mình đang có luồng sát khí cực lớn từ phía anh em nhà họ Trần kia. Tốt, vậy thì cô càng trêu người họ. Được thôi, chào không bạn. Bạch Mặc Uyên gật đầu cười hi hi ha ha. Cái gật đầu này vậy mà khiến hai người kia giận muốn tóe lửa trên đầu. Người đâu? Lão phu nhân vỗ tay một cái. Có ạ. Lấy đồ mới cho con bé thay. Bạch Mặc Uyên ngẩn ngơ nhìn lại mình. Đúng rồi, dù sao đây cũng là gia đình danh giá, ăn mặc như thế này không đúng thẩm mỹ mắt người nhìn cho lắm. Chỉ là cô thấy hơi lạ. Lẽ nào lão phu nhân đây là thích cô thật? Chẳng phải ai cũng ghét bỏ tù nhân sao? Cô là trường hợp ngoại lệ chăng? Đến bữa cơm, bố mẹ của Trần Hãn Dương đều đã trở về. Khác biệt với lão phu nhân, bọn họ đều giống anh em Trần Hãn Dương, xem cô như một động vật kinh tởm khi nghe Xuân Xuân mách lẻo cô là người mới ra tù vì tội danh giết người khi chỉ còn là sinh viên trên ghế nhà trường. Ăn đi, cái này ngon. Đây, cái này rất tốt cho da. Cái này bổ sung vitamin A. Ăn rau nhiều để có canxi. Bữa cơm ai nấy đều im lặng. Chỉ duy nhất lão phu nhân là liên tục gắp đồ ăn cho Bạch Mặc Uyên. Chưa ăn hết cái này đã đến cái khác. Bạch Mặc Uyên trợn mắt nhìn bát cơm đã đầy ự như núi. Bà để cháu tự nhiên. Bạch Mặc Uyên ngăn lại lão phu nhân. Được, ăn đi. Ăn đi mới khỏe được. Lão phu nhân hài lòng. Mẹ, chuyện này là sao? Vương Ái Phương, mẹ của Trần Hãn Dương từ đầu đến cuối đều không động vào đũa. Nghe nói mẹ chồng còn định bắt ép Trần Hãn Dương lấy người con gái thô lỗ. Với gia tù này, bà liền ấm ức trong lòng. Lão phu nhân ăn một miếng thịt, đợi nhai xong mới nói. Ánh mắt bà nghiêm khắc ngay. Ăn đi, bữa cơm không được phép nói chuyện. không được phép nói chuyện, vậy mà bà lại nói liên tục từ lúc vào mâm đến giờ. Trần Hải, bố của Trần Hạn Dương, không nhịn nổi, lập tức đứng dậy, bỏ bát cơm dở để về phòng. Vương Ái Phương thấy vậy cũng chạy theo chồng. Chỉ còn lại Trần Hạn Dương và Xuân Xuân là phải ăn, không dám đứng dậy khi bà nội còn ở đây. Thấy hai vợ chồng nọ đi, Bạch Mặc Uyên thoải mái hẳn, cô ăn nhiều hơn, tập trung vào những món khoái khẩu. Xuân Xuân cắn đầu đũa, cô ta không dám cãi lời lão phu nhân, song nhìn Bạch Mặc Uyên ăn uống một cách chướng mắt khiến cho cô ta rất khó chịu. Hơn nữa, nhìn sang Trần Hãn Dương, Xuân Xuân thấy từ đầu đến cuối anh đều nhìn Bạch Mặc Uyên không chớp mắt dù một lần. Không thể nào Trần Hãn Dương vậy mà thích cô ta. Anh ăn đi. Xuân Xuân cười gượng, gấp thức ăn cho anh. Cái cô ta nhận được là sự lạnh nhạt. Anh vẫn nhìn Bạch Mặc Uyên ăn vui vẻ. Ánh mắt này là có ý gì? Không được. Bao nhiêu năm qua, Trần Hãn Dương không nhìn phụ nữ lâu quá 2 giây. Vậy mà... Xuân Xuân lo lắng. Cháu ăn xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn. Bạch Mặc Uyên đẩy ghế ra đứng dậy, hơi cúi đầu tạm biệt lão phu nhân. Nhanh như vậy sao? Lão phu nhân nhìn Bạch Mặc Uyên tiếc nuối. Cũng đã muộn rồi, cháu sẽ đi về ngay bây giờ. Bạch Mặc Uyên chớp mắt không luyến lưu. Nói là về, nhưng cùng lắm là ra khách sạn ngủ một đêm. Có thời gian rảnh nhớ đến đây thăm bà. Nhìn lão phu nhân ân cần cầm tay của mình không hề giả tạo, khiến cho Bạch Mặc Uyên cũng có chút cảm động. Cả nhà Trần Hãn Dương ghét bỏ cô ấy, vậy mà bà nội của anh ta cũng tốt đấy chứ. Tiễn Bạch Mặc Uyên ra khỏi biệt thự A Đào, lão phu nhân nhìn lên trời cao cười hiền hậu, con bé có vẻ không nhớ bà thật rồi. Bên trong biệt thự, Xuân Xuân sau khi pha một ly trà thơm, liền sai người giúp việc mang lên phòng cho Trần Hãn Dương, lồng ngực cô ta vẫn còn đập thật mãnh liệt. Được rồi, nhiều vậy. Xuân Xuân vỗ vỗ ngực, cùng lắm ăn tất mất về không. Trần Hãn Dương sau khi tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng màu vàng lụa mềm mịn, mái tóc sợi khô sợi ướt rũ ra, cổ áo khoét sâu xuống ngực anh để lộ ra hai bên quai xanh rắn chắc lại mê mẩn lòng người. Ngồi phịch xuống ghế sofa, Trần Hãn Dương mở chiếc laptop, định bụng tiếp tục công việc của mình trước khi đi ngủ, vậy mà chết tiệt, người phụ nữ đó cứ xuất hiện trong đầu khiến anh không thể nào bình tĩnh. Cô ta là cái thá gì mà bà nội lại quý mến đến như vậy? Cả biệt thự A Đào đều biết xưa nay người bà tin tưởng và yêu thương nhất là anh. Bà luôn muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho anh và rèn luyện anh nên người. Vậy thì hôm nay bà đã ăn phải bùa ngải gì của Bạch Mặc Uyên mà còn muốn anh lấy cô ta làm vợ? Nhìn đâu cũng thấy lời bà nói không một chút bông đùa. Cô ta với anh đời này không đội trời chung. Cốc cốc. Trần Hãn Dương giật mình thu lại tâm trạng. Ai? Thiếu gia, tôi đem trà đến cho anh. Vào đi. Người hầu đặt xuống bàn tách trà nóng còn thơm, xong việc cũng rút ra ngoài không làm phiền thời gian riêng tư của Trần Hãn Dương. Anh thở dài một cái, ánh mắt trở nên xa xăm. Những ngón tay thon gọn ôn nhu cầm lên tách trà, thổi qua vài hơi mát để trà bớt nóng, rồi mới nhấp một ngụm. Bên ngoài biệt thự A Đào, trong bóng đêm, bóng dáng thanh mảnh với hơi thở gấp gáp ngày càng chạy lại gần. Bạch Mặc Uyên chạy bán sống bán chết, thi thoảng đưa tay lên lau mồ hôi. Con mẹ nó, sao lại có thể đánh rơi được nhỉ? Bạch Mặc Uyên nghiến răng kèn kẹt. Chiếc thẻ mà tên công tử bột đó đưa cho cô đã mất tích rồi, bây giờ cô mới hoảng loạn quay lại để tìm, nhất định là đánh rơi ở đây chứ không đâu được. Hại cô bị tên tài xế taxi chửi đồng cho vài câu vì cái tội đi xe mà không mang theo tiền. Tức thật. Đóng cửa rồi. Bạch Mặc Uyên ngắn tũn mặt nhìn cánh cổng đã khóa trái, trong lòng muốn khóc thét. Tưởng vậy mà làm khó được cô chắc. Cửa không mở thì trèo vào. Nhảy bụp xuống dưới đất, Bạch Mặc Uyên vén lại tóc vào tai rồi chạy rón ra rón rén vào biệt thự. Định bụng lấy xong chiếc thẻ sẽ đi ngay nên cô không muốn để ai phát hiện. Trong biệt thự quả nhiên đã tắt đèn, chỉ còn vài nơi đèn lờ mờ thắp sáng hành lang. Bạch Mặc Uyên dựa theo trí nhớ tìm quanh phòng ăn, không thấy thẻ, liền chạy lên tầng 2. Chỉ là tối quá, cô không biết mình đã từng ở phòng nào hay là vật lộn với Trần Hãn Dương ở đâu. Chết tiệt, hôm nay nhà nghèo hay sao mà không bật đèn thế này. Bạch Mặc Uyên thầm chửi thề mấy câu, mò mẫm bờ tường cả chục phút. Cô quyết định sẽ vào từng phòng một để xác định thay vì cố nhớ lại quá khứ. Hai phòng đầu tiên đều không đúng, cho đến phòng số 3. Khẽ đóng lại cánh cửa, Bạch Mặc Uyên thở phào nhẹ nhõm rồi tìm công tắc bật đèn, bóng đèn, bật đèn, cả căn phòng sáng như ban ngày. Ôi, cô giật mình suýt thì ngã ngửa xuống đất. Lạy Chúa, phòng có người, hơn nữa còn là Trần Hãn Dương. Trần Hãn Dương ngồi lặng im ở ghế, thở dồn dập, mặt vẫn cúi xuống. Bạch Mặc Uyên cười cười. Tôi vào nhầm phòng. Dứt lời, cô biết điều, liền định quay đi, thoát thân. Bất ngờ từ phía sau lưng cô, Trần Hãn Dương lao tới chặn cửa lại, thậm chí còn chốt trái cửa phòng. Này, làm cái gì vậy? Bạch Mặc Uyên ngớ ngẩn một hồi. Dám quay lại đây, có ý đồ gì với tôi? Trần Hãn Dương cất giọng khàn khàn. Bạch Mặc Uyên lạnh gáy quay lại. Vừa hay hai người gần như áp sát mặt nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Trần Hãn Dương. Đôi mắt hơi híp lại, khác hẳn ban ngày. Ai mà có ý đồ gì với anh chứ? Tôi làm rơi thẻ rồi, quay lại tìm thôi. Bạch Mặc Uyên đưa hai tay ra đẩy Trần Hãn Dương, sau đó lại thu một tay về, cố mở chốt cửa phòng. Tên điên này, tránh ra. Bạch Mặc Uyên trừng mắt. Trần Hãn Dương khỏe hơn thì phải, sức của cô bây giờ còn không làm anh ta lung lay nữa là. Linh cảm được điều không hay sắp xảy ra, Bạch Mặc Uyên thầm van xin trời đất. Mắt chớp chớp nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt Trần Hãn Dương. Mày của anh dần giãn ra, mặt cũng ngày một sát lại Bạch Mặc Uyên hơn. Đến khi Bạch Mặc Uyên nhận ra chuyện gì đang tiếp diễn, thì cô đã đờ đẫn trước nụ hôn bất ngờ mà Trần Hãn Dương đem lại. Lưu manh, tránh ra, tôi hét lên bây giờ. Bạch Mặc Uyên cao giọng, dùng hết sức để đẩy Trần Hãn Dương ra xa mình. Nhân cơ hội cô muốn thoát khỏi đây, vậy mà cô lại bị anh ta kéo tay lại về phía sau. Rất nhanh cô bị đẩy ngã xuống giường. Anh làm cái thá gì vậy? Anh bị điên rồi, bọc cút ra. Bạch Mặc Uyên tá hỏa. Trần Hãn Dương nhất định là bị bỏ thuốc rồi. Người anh ta rất nóng, thái độ này rất khác. Cần tiền ư? Tôi cho cô tiền. Trần Hãn Dương ập tới, xé rách cổ váy Bạch Mặc Uyên đang mặc, cắn mạnh lên xương quai xanh của cô, cắn đến khi máu chảy ra. Còn Bạch Mặc Uyên không ngừng kêu la rất thảm. Mẹ kiếp, tám đời tám kiếp, tôi nguyền rủa anh. Bạch Mặc Uyên sợ hãi, mắt hơi đỏ lên. Không quan tâm đến Bạch Mặc Uyên đang nói gì, chửi gì, Trần Hãn Dương bây giờ chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu dục vọng. Vẫn biết người này là Bạch Mặc Uyên, vậy thì có sao chứ, cô ta đáng. Ngủ với người khác thì được, ngủ với tôi lại không được. Tôi cho cô tiền, muốn bao nhiêu, ra giá đi. Trần Hãn Dương hung hăng lôi váy của Bạch Mặc Uyên xuống, dùng tay bóp chặt phần thịt mềm mại trước ngực Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên chảy dòng nước mắt. Ngủ với người khác thì được, con mẹ nó, bà đây chưa từng để ai xé váy động chạm như anh. Chân tay không ngừng giãy đạp, cuối cùng cũng kiệt sức trước Trần Hãn Dương. Anh ta vì ngấm thuốc mà khỏe vô cùng. Cô cắn môi, nhắm chặt mắt. Lẽ nào ông trời ghét bỏ cô đến như vậy? Lần đầu của cô lại đem trao cho tên đáng ghét này vậy hay sao? Đáng hay sao? Ngậm chặt nhũ hoa hồng, Trần Hãn Dương khẩn trương đưa tay sờ mó khắp mọi nơi trên cơ thể của Bạch Mặc Uyên, khám phá từng nơi kỳ bí nhất của người phụ nữ. Thi thoảng Bạch Mặc Uyên lại dùng mình khóc nức, còn Trần Hãn Dương lại xem đó là những biểu hiện của sự rẻ tiền. Bạch Mặc Uyên mở bừng mắt, nhìn Trần Hãn Dương bên trên mình đang cố đưa thứ đó vào trong cô từ bên dưới. Thứ chướng nóng đó khiến cho cô phải run rẩy. Không được, xin anh đấy, tôi sẽ không bao giờ quay lại đây đâu, tha cho tôi. Trần Hãn Dương, anh bị bỏ thuốc rồi, mau tỉnh táo lại đi. Bạch Mặc Uyên dùng tay cấu chặt hai bả vai của Trần Hãn Dương, nhìn anh ta nhăn mặt là biết đau đến mức nào rồi, vậy mà anh ta không chịu buông. Bạch Mặc Uyên, đừng cố tỏ vẻ ngây thơ trong sáng trước mặt tôi. Cô không khác gì gái bán hoa cả. Cười tươi đi, cô sắp đón một vị khách quý. Trần Hãn Dương đỏ mặt, đôi mày hơi nhíu vì di chuyển vào khó khăn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chưa kịp phản kháng, Bạch Mặc Uyên đã đau xé da xé thịt bên dưới hạ thân mình, cảm giác như vừa bị một con dao cắm sâu vào cơ thể. Đau! Bạch Mặc Uyên òa khóc. Trần Hãn Dương kinh ngạc, từ lúc gặp Bạch Mặc Uyên đến giờ anh chỉ thấy được sự hống hách của cô ta, vậy mà ngay lúc này cô ta lại khóc chỉ vì anh cố chiếm hữu. Như một phản xạ, Trần Hãn Dương nhìn xuống, lúc này anh mới phát hiện ra từ phía trên ga giường của mình đang chảy tõng xuống một dòng máu đỏ, máu trinh tiết. Cô! Trần Hãn Dương mở to mắt. Bạch Mặc Uyên căm hận chảy nước mắt, Từng mạch máu li ti hiện lên càng khiến cô đáng thương hơn. Cô cắn môi đến rỉ máu, còn người thì không ngừng run rẩy. Cả đời người con gái Bạch Mặc Uyên giữ gìn, nay chỉ trong một giây mà vĩnh viễn trở thành phụ nữ. Người lấy đi trinh tiết của cô lại chính là tên đàn ông vô lại nhất mà cô từng gặp, một tên cứng đầu và ngông cuồng. Trần Hãn Dương nuốt một ngụm nước bọt, động tác có mấy phần cứng ngắc. Tuy dục vọng trào lên, nhưng mà giây phút này anh không biết phải làm sao cho đúng lẽ. Anh nhìn người phụ nữ bên dưới mình bằng ánh mắt đỏ ngầu, cuồng dục, xem lẫn bối rối hiếm thấy. Cô vậy mà là gái còn trinh ư? Trần Hãn Dương khó mở lời. Anh thở gấp gáp. Mồ hôi và tóc của Bạch Mặc Uyên hòa hợp dính bết trên má. Cô giận đến run người, nhắm mắt lại gào khóc. Tuy nghe mạnh mẽ nhưng có chút đau lòng. Tên khốn Trần Hãn Dương, anh khinh bỉ tôi, anh coi thường tôi, tôi đều không bận tâm. Anh cho rằng tôi giết người, nói rằng tôi rẻ tiền, tôi đều có thể chấp nhận. Nhưng mà cơ thể tôi, con người tôi cho đến vài phút trước đều trong sạch. Chỉ vì anh mà bị vấy bẩn đến kinh tởm. Anh là đồ khốn nạn, khốn nạn. Khi Bạch Mặc Uyên khóc, mặt mũi càng thêm đỏ. Đối với Trần Hãn Dương bây giờ, dù cô có van xin khẩn cầu, buông lời nhục mạ cũng không còn tác dụng. Anh tự nhận biết được mình đã bị bỏ thuốc, hơn nữa chính anh không kiềm chế được bản thân. Anh đưa tay lên vuốt tóc Bạch Mặc Uyên sang một bên, chạm vào má của cô, ánh mắt vẫn lạnh buốt. Cái thân thể trong sạch của cô trong mắt tôi không có giá bằng mạng sống của Tiểu Hồng. Hôm nay ở đây, cô nên biết điều. Dứt lời, Trần Hãn Dương không cảm xúc, giữ chặt cổ tay Bạch Mặc Uyên trên đỉnh đầu, liên tục đâm mạnh, khiến cho Bạch Mặc Uyên không khỏi đau đớn. Đúng là cô gái mạnh mẽ, ngay từ nhỏ cái gì cũng không sợ. Nhưng chuyện này ngoài sức chịu đựng của Bạch Mặc Uyên, đáng sao? Cô tự hỏi mình đáng hay sao? Phải ngồi tù oan 2 năm, phải chịu nỗi nhục từ chính gia đình, bạn bè, người đời. Tại sao Bạch Mặc Uyên cô muốn sống một đời bình an lại khó khăn đến như thế? Trong lúc cơ thể như bị xâu xé, Bạch Mặc Uyên chỉ biết rên la tuyệt vọng. Cô hối hận. Hối hận ngày hôm đó chặn xe của Trần Hãn Dương. Hối hận đến biệt thự này. Hối hận tất cả. Trần Hãn Dương, tôi sẽ không tha thứ cho anh. Trần Hãn Dương vội vã lật người của Bạch Mặc Uyên, lại luân động cơ thể, miệng cắn chặt bả vai của Bạch Mặc Uyên, khiến cô đau đớn. Tốt, vậy thì nhớ cho kỹ đêm nay. Tôi chống mắt lên xem cô không tha thứ cho tôi thì làm gì được tôi. Từng câu từng chữ của Trần Hãn Dương rít ra đều như là lưỡi dao sắc lạnh mà vô tình. Bạch Mặc Uyên chân tay mềm nhũn chịu đựng dày vò. Trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng thuốc trong cơ thể Trần Hãn Dương đã tan. Anh ngồi ở ghế châm thuốc hút, mồ hôi nhễ nhại nhìn về phía chiếc giường nơi Bạch Mặc Uyên đang nằm bất động. Hết một điếu thuốc lại đến điếu thuốc khác, Trần Hãn Dương tiếp tục châm lửa rồi lại rụi đi. Bản thân không thể tin mình vừa làm trò vô lương tâm với một người phụ nữ, đặc biệt chính là Bạch Mặc Uyên. Tuy anh ghét cô ta, ghét cay ghét đắng muôn trùng, nhưng chính vì vậy Trần Hãn Dương chưa từng nghĩ mình sẽ đem Bạch Mặc Uyên lên giường như ngày hôm nay. Chuyện này chính anh không thể lường trước, càng thấy bản thân không có tội. Trong mắt anh, Bạch Mặc Uyên xứng đáng chịu đau đớn mà không thể chết. Mới chút đó đã không chịu được, ấy vậy mà lại luôn lớn tiếng oai hùng với anh. Bạch Mặc Uyên, vừa rồi còn chẳng phải khóc lóc van xin anh, hổ giấy ư? Chúng ta cần nói chuyện. Trần Hãn Dương khàn giọng lên tiếng, phá tan bầu không khí im ắng. Mùi thuốc lá thơm phẳng phất quanh phòng khá dễ chịu. Đáp trả lại lời đề nghị của Trần Hãn Dương là hơi thở đều đều của Bạch Mặc Uyên. Cô thậm chí một cái gật đầu cũng không có, chỉ một mực nằm sấp trên giường, tóc đều đã che đi khuôn mặt danh mãnh. Khó có thể tưởng tượng ra Bạch Mặc Uyên đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào, cục diễn ra tiếp theo sẽ ra sao. Còn Trần Hãn Dương lại suy nghĩ rất đơn giản. Chẳng phải người như cô ta rất thích tiền ư? Đêm đầu tiên của cô ta anh có thể mua được, chỉ cần cô ta ra giá và cút khỏi mắt của anh. Thấy Bạch Mặc Uyên không trả lời, Trần Hãn Dương lộ vẻ mặt khinh thường. Anh đứng dậy thong dong bước đến gần giường nhìn cô. Tôi không thích bị người khác ăn vạ. Bạch Mặc Uyên không nói không rằng, một cử động nhỏ cũng không có. Trần Hãn Dương sức chịu đựng có giới hạn, một người nói phải có một người nghe. Bạch Mặc Uyên đây chính là muốn anh tức điên. Không muốn nhiều lời với người kém hiểu biết, Trần Hãn Dương quay lưng đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy xuống sàn, Phòng tắm cách nơi Bạch Mặc Uyên nằm cũng không xa. Cô từ từ ngồi dậy, quấn lấy khăn quanh mình. Cơ thể khắp nơi là vết cắn của Trần Hãn Dương, nhìn thật chói mắt. Hạ thân đau buốt như bị đâm thủng. Chưa bao giờ Bạch Mặc Uyên cô lại cảm thấy kiệt sức như thế này. Nếu là những người phụ nữ khác sẽ cảm thấy e thẹn, xấu hổ sau khi làm xong chuyện này với bạn trai, còn Bạch Mặc Uyên lại khác hoàn toàn. Cô giữ vững bộ mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc, thậm chí vuốt lại tóc tai, mắt đưa nhìn phòng tắm sáng đèn kia. Mất thì cũng đã mất, chuyện này sớm hay muộn cũng xảy ra. Coi như Bạch Mặc Uyên cô nếm trải mùi vị đàn ông miễn phí. Trên đời này không ai có thể làm cô tổn thương, đó là quy tắc mà cô tự đặt ra. Trần Hãn Dương tắm xong ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Bạch Mặc Uyên đứng trước mặt có chút giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ mà nhíu mi tâm. Cô định làm gì? Bạch Mặc Uyên tháo khăn ở ngực ra thả xuống, bộ dạng lõa thể với nhiều vết cắn lộ ra ngay trước mắt của Trần Hãn Dương, một cơ thể được cho là hoàn hảo. Muốn tắm chung không? Bạch Mặc Uyên cười khinh bỉ. Trần Hãn Dương thoáng sững mình, rất nhanh đi qua Bạch Mặc Uyên không trả lời. Người phụ nữ này đúng là giỏi lật mặt. Giây trước khóc lóc thút thít như thỏ, giây sau đã thành con hồ ly. Vẫn có thể lết dậy khỏi giường, thể lực rất tốt. Trần Hãn Dương lấy trong tủ lạnh ra chai nước lọc uống một ngụm, đưa mắt nhìn Bạch Mặc Uyên vẫn đứng yên tại chỗ kia. Sâu thẳm trong tim Bạch Mặc Uyên có chút run rẩy, nhưng cô vẫn quay lại. Dù hạ thân đau đớn, nhưng cô vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu có thể trả thêm tiền, tôi vẫn phục vụ anh. Lời nói của Bạch Mặc Uyên khiến Trần Hãn Dương kinh tởm đến buồn nôn. Anh siết chặt chai nước trong tay đến biến dạng, sau đó cất chai nước vào tủ lạnh mà rằng: Bạch Mặc Uyên, nếu không phải vì bị bỏ thuốc thì cô nghĩ rằng tôi có hứng thú với cô sao? Cô tự đánh giá mình hơi cao rồi phải. Bạch Mặc Uyên nhướng mày lanh lợi, cười ha ha mấy cái rồi bước vào phòng tắm. Trước khi bước vào không quên nói: Anh Trần này, tôi thấy anh chính là loại người yếu sinh lý thì có. Cái đó của anh sau này tốt nhất đừng có nên đem khoe với ai. Một nỗi sỉ nhục lớn của giám đốc tập đoàn đá quý. Cụ! Nghe Bạch Mặc Uyên châm biếm mà Trần Hãn Dương nổi gân xanh cả thái dương. Tay anh siết lại thành quyền, hận không thể xuống tay đánh cô ta. Yếu sinh lý, nghe sao đi chăng nữa cũng thật đáng ghét. Cô ta dám sỉ nhục anh bị yếu sinh lý, trong khi bản thân gào khóc suốt 2 tiếng đồng hồ với anh ư? Nếu không có tác dụng của Xuân Dược, Trần Hãn Dương anh mà hứng thú, còn có thể tự tin hành hạ Bạch Mặc Uyên cô ta cả đêm, khiến cho đi đứng không ra hình người. Thật là to mồm to miệng. Bạch Mặc Uyên là thứ phụ nữ Trần Hãn Dương không muốn gặp nhất. Sau khi tắm xong, Bạch Mặc Uyên bước ra ngoài, thân mình vẫn còn vương nước trong suốt. Trần Hãn Dương nhíu mày, anh tránh mặt đi. Cô không mặc quần áo vào là có ý gì? Bạch Mặc Uyên lặng lặng đi đến tủ quần áo của Trần Hãn Dương, không nói không rằng lấy ra cái áo lớn của anh mặc vào cơ thể. Không có đồ để thay. Cô sau khi chỉnh lại thấy cái áo này không khác gì váy đối với mình. Bạch Mặc Uyên liếc mắt qua Trần Hãn Dương, cô tiến tới chìa tay trước mặt anh. Tiền. Trần Hãn Dương kinh ngạc, dần dần chuyển sang điệu bộ giễu cợt. Tiền gì? Tiền công ký hợp đồng. Bạch Mặc Uyên vuốt mái tóc ướt, khuôn mặt cao ngạo quyến rũ. Và tất nhiên tiền công tình một đêm ngày hôm nay. Trần Hãn Dương quả nhiên dùng thay đổi sắc mặt, hàn khí trên người ngày càng hạ xuống thấp. Đúng là anh có nghĩ xấu về Bạch Mặc Uyên, nhưng cũng không thể ngờ người như cô ta ngay cả cơ thể mình còn không coi trọng. Một lần thanh toán bằng tiền là có thể coi như không có gì xảy ra. Giá giá. Trần Hãn Dương hạ giọng, ánh mắt tối tăm chiếu thẳng vào Bạch Mặc Uyên. Cô bình tĩnh khoanh tay trước ngực, nhìn xuống người đàn ông đang ngồi ở ghế, ánh mắt có phần danh mãnh khó đoán tâm tư. 5 cái thẻ đen không giới hạn. 5 cái thẻ đen không giới hạn, còn không dám chắc cả đời Bạch Mặc Uyên có dùng hết hay không. Cô ta vậy mà dám đưa ra điều kiện này với anh. Trần Hãn Dương thong thả đứng dậy, tiến sát mình tới chỗ Bạch Mặc Uyên. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet ngắn ngủi. Bạch Mặc Uyên, cô nghĩ mình có giá như vậy sao? Trần Hãn Dương dùng tay vuốt nhẹ cằm của Bạch Mặc Uyên, ngay sau đó dùng sức thêm thành bóp mạnh. Bạch Mặc Uyên coi vậy mà không phản kháng, càng không tỏ ra sợ hãi người đàn ông này. Cô nở nụ cười khó khăn, đôi mắt chòng chọc nộ khí. Sao? Một giám đốc lớn như anh mà chút tiền cũng tính toán à? Nếu như không có thì hãy nói là không có. Tôi có thể hiểu và thông cảm. Không có. Trên đời này cái gì Trần Hãn Dương cũng không thiếu. Không thiếu nhất chính là tiền. Sợ Bạch Mặc Uyên bơi trong biển tiền của anh cả đời không đến đích, cô ta hà cớ gì phải bơm kích anh để thực hiện được những gì mình muốn. Quả nhiên ở trong tù đã khiến cô ta thâm hiểm hơn. Có thể giết người, nay còn biết dùng bản thân làm công cụ đào mỏ. Trần Hãn Dương anh bây giờ chính là cho rằng có khi Xuân Dược hôm nay chúng phải cũng là do một tay Bạch Mặc Uyên sắp xếp. Tôi đương nhiên là có. Chỉ là tôi nghĩ thân xác của cô chỉ đáng vài đồng. Trần Hãn Dương nhướng mày nhích mép. Ồ, ra là vậy. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên gỡ tay của Trần Hãn Dương ra khỏi gương mặt của mình, sau đó lắc lắc đầu phủ nhận, cười tà. Thân xác vài đồng này của tôi, chẳng phải anh đã đặt miệng qua một vòng sao? Anh như vậy là tự hạ thấp mình rồi. Nghĩ lại cảnh ân ái vừa rồi giữa hai người, thoáng bối rối lướt qua đôi mắt của Trần Hãn Dương. Lúc đó là anh không kiềm chế được do có tác dụng của thuốc. Cô ta vậy mà dám đem ra bắt bẻ. Nếu không bị cô hại, tôi sẽ không làm ra những điều kinh tởm ấy. Bạch Mặc Uyên chợt tái mặt. Anh ta cho rằng những điều hai người vừa làm là kinh tởm đã đành. Nhưng lần này anh ta lại buộc tội cô là người bỏ thuốc, cố tình muốn trèo lên giường để lấy tiền của anh ta. Sự tự tôn của Bạch Mặc Uyên luôn cao ngất trời, cái gì cũng có thể chịu, nhưng bị xúc phạm quá nhiều lần thì cô không thể tha thứ. Cô nhếch khóe môi xinh xắn, đưa tay lên túm cổ áo của Trần Hãn Dương, khiến anh ta có chút kinh ngạc không phòng thủ. Trần Hãn Dương, tôi thấy anh thật giống một con bò. Cặp mắt đen lạnh của Trần Hãn Dương bỗng căng ra, hai đầu mi tâm nheo lại, anh trợn trừng nhìn Bạch Mặc Uyên dám xúc phạm mình. Biết vì sao giống con bò không? Bạch Mặc Uyên thong dong kể chuyện, khuôn mặt bình tĩnh và tia bất cần thoát ẩn thoát hiện càng làm cho cô thêm cuốn hút. Bò là một giống loài rất khôn, nhưng mà chưa từng được ai công nhận. Thậm chí nhiều tên ngốc còn bị ví là ngu như bò, vì bò và người không cùng đẳng cấp. Súc sinh và kẻ có tri thức. Anh xem, anh chính là con bò thông minh nhất mà tôi từng gặp. Nhưng mà anh ngu ngốc ở cái si mê và không biết chấp nhận sự thật. Cô thở dài rồi lại tặc lưỡi tiếc nuối. Coi như là tôi bố thí tiền lại cho anh. Một xu tôi cũng không lấy. Dứt lời, Bạch Mặc Uyên buông tay dứt khoát, đành thép đưa mắt nhìn Trần Hãn Dương từ đầu đến cuối, vẫn không nói một lời kia. Tự cảm thấy ít ra mình đã giữ giá được lòng tự trọng, lập tức muốn rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Chợt tay của Bạch Mặc Uyên đau nhói. Quay lại cô đã thấy mình bị Trần Hãn Dương giữ, gương mặt tối sầm tỏa ra đầy sát khí. Vậy thì để con bò này dạy dỗ lại cô. Trần Hãn Dương cao giọng đẩy người Bạch Mặc Uyên vào sát chân tường, hung hăng nghiến răng nghiến lợi. Đột ngột va đập vào tường khiến lưng của Bạch Mặc Uyên đau nhức. Cô nhíu mày, nhăn mặt, nhìn Trần Hãn Dương như một lần nữa hóa thú. Có chút chột dạ suy nghĩ cách thoát. Bên ngoài phòng, cuộc cãi vã của Trần Hãn Dương và Bạch Mặc Uyên đều bị Xuân Xuân nghe thấy. Cô ta che miệng, hốc mắt đỏ au căm phẫn. Vậy có nghĩa là Trần Hãn Dương đã ngủ cùng với à đàn bà đê tiện đó. Vừa rồi đột nhiên bị lã phu nhân gọi tới xoa bóp vai gáy, Xuân Xuân không thể không nghe. Đến khi xong việc lọt vào tai lại là tin tức xấu xa này. Đây chẳng phải là tự cô ta nối giáo cho giặc, đem yêu tinh đến tận miệng của Trần Hãn Dương hay sao? Chết tiệt, cô ta không chấp nhận, không thể chấp nhận được. Xuân Xuân siết chặt nắm đấm, trợn mắt quay lưng đi gấp rút. Bạch Mặc Uyên lần này đừng hòng để cô ta bỏ qua. Trần Hãn Dương không thể lọt vào tay người khác, anh chỉ có thể là của một mình Xuân Xuân này, mãi mãi. Cửa phòng Trần Hãn Dương một lúc sau liền được mở từ bên trong. Bạch Mặc Uyên bước ra ngoài, phủi phủi tay thản nhiên, vừa nhấc mắt đã bắt gặp một đám người. Sao tự dưng lại đông đủ thế này? Lão phu nhân, còn có bố mẹ của Trần Hãn Dương, à Xuân Xuân cũng có mặt. Ngoài lão phu nhân ra, ai cũng nhìn Bạch Mặc Uyên bằng ánh mắt hình viên đạn, nhìn từ đầu tóc cho đến cái áo rộng thùng thình của đàn ông mà cô đang mặc. Mẹ, cô ta bước ra từ phòng anh ấy. Xuân Xuân đưa tay lên chỉ tận mặt Bạch Mặc Uyên, giọng điệu như kết tội thành công. Vương Ái Phi tức giận tái mặt, vội lao đến định túm tóc của Bạch Mặc Uyên, nhưng cô lại nhanh chân hơn một bước mà tránh đi. Bác gái có gì từ từ nói, sao lại muốn động thủ như vậy? Bạch Mặc Uyên hơi chu chu cái miệng vẻ hờn dỗi, khiến mẹ của Trần Hãn Dương càng không nhịn được cục tức. Bà ta đưa tay lên vỗ về ngực của mình rồi nói, tôi sống đến ngần tuổi này rồi, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cô. Thân là đàn bà phụ nữ, lại đích thân tìm cách leo lên giường của đàn ông. Bố mẹ cô rốt cuộc có ăn có học đàng hoàng không? Sao lại dạy ra cái loại như cô, thật là bất tài. Bạch Mặc Uyên biết có chuyện không hay, đoán chắc là do Xuân Xuân giở trò. Cô bình thản đưa tay lên gãi ngứa lỗ tai, rồi thổi phù phù mấy cái. Bác gái giỏi ghê, đúng là bố mẹ cháu không ăn học đàng hoàng, nhưng bác mà có hơi nặng lời với cháu, cháu tổn thương đấy ạ. Cô Vương Ái Phi thở hồng hộc định xông tới thì bị cả chồng lẫn Xuân Xuân cản lại hai bên hai tay. Mẹ bình tĩnh một chút đi. Cô ta lẻo mồm lẻo miệng vuốt lưng cho Vương Ái Phi mấy cái. Trần Hải, bố của Trần Hải Dương, lạnh lùng nhìn Bạch Mặc Uyên. Song cái bộ mặt này giống hệt Trần Hãn Dương, cũng không làm cho cô sợ hãi. Xuân Xuân, chuyện là thế nào? Lão phu nhân đột nhiên lên tiếng, mắt niếc xéo ra phía sau. Cô ta như đợi đến thời cơ này từ lâu, tiến lên vài bước bám lấy tay của lão phu nhân thuật lại sự việc đã tự dàn dựng sẵn. Lúc tối con đi lấy nước, ở trong bếp không bật đèn, nhưng con có thể thấy được rõ nửa khuôn mặt của Bạch Mặc Uyên. Cô ta đang đổ thứ gì đó vào trong trà. Nói đến đây cô ta nhìn Bạch Mặc Uyên tự tin. Rõ ràng Bạch Mặc Uyên đã đi, lại còn quay trở lại, đoán là có điểm chẳng lành. Còn theo dõi thì thấy trà đã được đưa đến phòng của anh Hãn Dương. Sau đó con nghe thấy bịa đặt. Bạch Mặc Uyên lạnh lùng cắt ngang, cô một tay choàng eo, một tay hất tóc ra phía sau lưng. Bằng chứng đâu? Tôi cần cô đưa ra. Xuân Xuân gắt gao. Chính mắt tôi nhìn thấy, không cần bằng chứng đâu ra. Đủ giết người, cô giết Tiểu Hồng chưa đủ, bây giờ còn muốn quyến rũ cánh trai tôi sao? Nhìn hai vợ chồng nọ rõ ràng thấy bọn họ tin tưởng Xuân Xuân vô điều kiện, Bạch Mặc Uyên cũng không thể giải thích, càng không muốn giải thích chuyện này. Vô vị, nhạt nhẽo. Tôi cần một câu chửi mới lạ hơn. Thật đê tiện. Vương Ái Phi gào lên. Nói, con trai tôi đâu? Bạch Mặc Uyên nhích mép tránh sang một bên, coi như ra hiệu mọi người vào trong nhìn. Tất cả vừa đi vào đã há miệng trợn mắt. Một mình Bạch Mặc Uyên vậy mà có thể dùng dây thắt lưng trói Trần Hãn Dương nằm im ở trên giường. Anh hai. Xuân Xuân cao giọng lao tới ngay lập tức, chân tay luống cuống muốn tháo thắt lưng đang trói Trần Hãn Dương ra. Trần Hãn Dương bị mọi người trong nhà chứng kiến mình bị tụt lại so với một người phụ nữ, hơn nữa còn để cho cô ta dùng karate hạ gục trói tay lại, cho nên hết sức xấu hổ, không cả muốn mở mắt ra nhìn, gương mặt chính là không cam tâm. Hãn Dương, con đang làm cái gì vậy? Vương Ái Phi đi tới cao giọng nhíu mày. Từ trước đến nay ai cũng biết Trần Hãn Dương sức khỏe hơn người, nay sao có thể bị con nhỏ giết người xấu xí kia hạ bệ chứ. Chuyện này đồn ra ngoài đúng là mất mặt. Được Xuân Xuân tháo tay, Trần Hãn Dương từ từ đứng dậy ngay ngắn. Anh nhìn người thân, sau đó lại liếc mắt tới chòng chọc nộ khí chiếu vào Bạch Mặc Uyên đang cười hả hê, khoanh tay trước ngực, dựa người vào cửa chứng kiến kịch hay. Bà nội, bố mẹ, sao mọi người lại đến đây? Trần Hãn Dương hạ giọng, sắc mặt hơi bối rối. Nếu không đến, sao mẹ biết được con trai của mẹ bị bắt nạt thành ra nông nỗi này chứ? Hãn Dương, người phụ nữ đó đang mưu toán để được đặt chân vào biệt thự A Đào. Con còn không bao tỉnh táo. Vương Ái Phi chĩa tay về phía Bạch Mặc Uyên đang cao giọng. Trần Hãn Dương hơi nghiêng đầu khó hiểu, giọng nói lạnh lẽo tiến đến ngồi xuống ghế. Còn cần một lời giải thích rõ ràng. Sao mẹ lại nghĩ cô ta muốn đặt chân vào nhà chúng ta? Xuân Xuân bấy giờ hít sâu một ngụm khí lạnh, hai tay siết chặt thành quyền, ánh mắt đảo qua Bạch Mặc Uyên. Cô ta còn chưa lên tiếng, Bạch Mặc Uyên đã đoán ra trước Xuân Xuân lại định dựng nên một vở kịch để kết tội cô dụ dỗ Trần Hãn Dương. Vốn cả nhà này cũng chẳng có ai tin tưởng cô. Trong mắt họ, cô chỉ là một kẻ giết người từng ngồi tù. Chỉ bằng đứng đây chứng kiến kịch hay, không quên tặng cho Xuân Xuân một tràng pháo tay về nghiệp diễn xuất của mình. Anh hai, chính mắt em nhìn thấy, cô ta bỏ gì đó vào trà của anh, nhất định là muốn hại anh. Xuân Xuân cất giọng đáng thương, đi đến ngồi xuống bên cạnh Trần Hãn Dương. bám lấy tay anh mà nói tiếp. Một mình em không đánh lại cô ta, anh biết đấy. Em yếu ớt như thế này, làm sao chống lại Bạch Mặc Uyên được chứ? Năm xưa cô ta làm em trọng thương là quá đủ rồi. Bạch Mặc Uyên thở hắt ra khinh miệt, lưỡi tặc mấy cái. Khi đó cô không đánh chết cô ta là may. Đồ hai mặt giả tạo, sống tổn hại không khí trong lành, chết làm ô nhiễm mặt đất thiên nhiên. Ấy thế mà khi nghe lại chuyện xưa lại khiến cho Trần Hãn Dương lạnh mặt đến đáng sợ. Rất rõ ràng anh đang bênh vực Xuân Xuân, cho rằng em gái của mình nói gì cũng đúng. Thế nên em đã gọi cho mọi người cùng đến, hy vọng anh không bị làm sao cả. Nhưng chắc chắn là đã muộn rồi. Có phải Bạch Mặc Uyên và anh đã... Xuân Xuân đưa tay lên che miệng, xúc động không nói thành lời, đôi mắt ánh nước buồn rầu. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Ngoan. Trần Hãn Dương nhìn Xuân Xuân giây lát, rồi đưa tay lên xoa xoa đầu của cô ta. Ánh mắt bắt đầu trở nên hờ hững mà đáp trả. Xuân Xuân hay suy nghĩ kỹ lưỡng, đôi lúc hơi hấp tấp. Bà nội và bố mẹ không cần bận tâm, giữa con và cô ta không có gì xảy ra cả. Con... Vương Ái Phi mấp máy đôi môi. Nếu không có gì xảy ra, tại sao Trần Hãn Dương lại bị Bạch Mặc Uyên nó trói ở trên giường chứ? Bỗng một tràng vỗ tay vang lên từ phía sau lưng bọn họ, khiến ai cũng phải quay đầu nhìn. Bạch Mặc Uyên điềm tĩnh đi tới, bộ dạng có chút lả lơi. Mọi hành động của cô đều khiến cho nam nhân nào đó ngứa mắt. Diễn hay, rất hay. Bạch Mặc Uyên cười diễm lệ đến hút người, khóe miệng sắc lạnh nhìn Xuân Xuân. Tôi có nên trao cho cô một giải thưởng diễn xuất không? Trẻ tuổi như vậy mà bỏ lỡ sự nghiệp của mình, quả là đáng tiếc. Xuân Xuân tối sầm mặt mày, tay siết chặt cánh tay của Trần Hãn Dương, âm thầm lườm nguýt Bạch Mặc Uyên mà không ai biết. Bạch Mặc Uyên, cô không thể qua mắt chúng tôi đâu. Đồ hồ ly. Bạch Mặc Uyên làm bộ giật mình, ôm lấy ngực thống khổ. Trời ơi, hồ ly. Tôi ước gì làm hồ ly còn chẳng được. Lão phu nhân từ đầu đến cuối im lặng chứng kiến sự việc, bây giờ mới nghiêm túc hỏi Trần Hãn Dương cho ra lẽ. Hãn Dương, thành khẩn nói ra sự việc, bà nội muốn biết. Trần Hãn Dương lập tức thu lại dáng vẻ lạnh lẽo trước mặt lão phu nhân, nhưng anh lại không nói ra sự thật vừa rồi mà phủ nhận mạnh mẽ. Không có gì xảy ra cả bà nội. Nhìn anh ta cũng giống Xuân Xuân không kém. Bạch Mặc Uyên thật tình muốn cho qua chuyện này rồi rời khỏi đây, nhưng trước khi đi, bằng mọi cách cô muốn tên Trần Hãn Dương phải hối hận khi động chạm vào cô. Sao anh có thể vô tình đến như thế chứ? Hãn Dương, anh đã làm tôi đi đứng còn khó khăn đó. Thật mãnh liệt nha. Tôi rất thích. Căn phòng bỗng chốc yên ắng đến lạ. Bạch Mặc Uyên, cô cút ngay cho tôi. Trần Hãn Dương đứng bật dậy chỉ tay về một hướng. Đáy mắt mạch máu nổi lên, gân tay cũng lộ ra, đủ để biết anh đang phẫn nộ như thế nào. Bạch Mặc Uyên không hề sợ hãi mà vút tóc hết ra sau lưng. Ăn xong chùi mép là không được. Gia đình anh dậy ngủ với con gái nhà người ta xong là đuổi đi hết à? Gương mặt của Trần Hãn Dương càng trở nên khó coi hơn. Anh không ngờ Bạch Mặc Uyên có thể nói ra những lời dơ bẩn như thế trước mặt người lớn. Chẳng phải cô là người bỏ thuốc tôi sao? Tự mình hại mình rồi lại xem bản thân là người bị hại. Tôi ghê tởm cô. Muốn trêu đùa Trần Hãn Dương một chút để hắn phẫn nộ, nhưng thật không ngờ lại tự biến mình thành kẻ đều cáng. Bạch Mặc Uyên không còn thấy thú vị nữa, chỉ bột miệng chửi thề rồi quay lưng. Mẹ nó, số tôi đen đủi tám kiếp mới gặp phải anh. Đứng lại. Một âm giọng khàn cổ kính cất lên, khiến ai cũng đứng tim giật thót, bao gồm cả Bạch Mặc Uyên cũng phải nán chân lại. Bà lão này trong mắt Bạch Mặc Uyên cũng có chút tình người, đừng nói cũng hùa nhau với bọn họ rồi đổ tội lỗi lên đầu cô. Nếu đã phát sinh quan hệ, Mặc Uyên, cháu ở lại biệt thự đi. Sao ạ? Cả Vương Ái Phi lẫn Xuân Xuân đều kinh ngạc há hốc miệng. Muốn đuổi cô ta đi không được, lão phu nhân lại giữ. Đúng là phản, phản thật rồi. Bà nội, cô ta là kẻ sát nhân, cô ta từng đi tù, chúng ta không thể ở cùng với cô ta được. Đúng đó mẹ à, mong mẹ suy nghĩ lại. Chỉ là à đàn bà hư hỏng, vốn có thể để Hãn Dương coi là qua đường. Vương Ái Phi đến trước mặt mẹ chồng nói lời lý lẽ, sắc mặt tái đi bảy phần. Bà ta không thể nào để người con trai duy nhất của mình dây dưa với người phụ nữ không ra gì như Bạch Mặc Uyên. Không thể được. qua đường, Bạch Mặc Uyên cười ấm ức. Dù sao cô cũng là người trong sạch, có lẽ bọn họ thấy cô thô thiển, không lễ phép, nhưng không có nghĩa nhân cách của cô vứt đi cho chó gặm. 21 năm nay, Bạch Mặc Uyên này chưa từng làm một điều gì trái ngược lương tâm. Điều này mấy ai thấu, mấy ai hiểu. Lão phu nhân mặc kệ hai người kia phản đối, bà đi tới trước mặt Bạch Mặc Uyên, cười vui vẻ, nâng tay cô lên vỗ về. Dù sao, cháu cũng chưa tìm thấy người thân. Vậy thì cứ ở lại đây, bà giúp. Lão phu nhân có thể giúp cô tìm lại người nhà sao? Bạch Mặc Uyên mở to mắt, bề ngoài kiêu ngạo, nhưng bên trong đáy mắt lại lóe lên vài tia cảm động. Thật tốt khi đối mặt với muôn vàn kẻ thù, nhưng vẫn có một người luôn đặt cho ta sự ưu tiên về tất cả. Cảm ơn bà, nhưng... Bạch Mặc Uyên còn chưa kịp cười, chưa kịp từ chối. Cô đừng có si tâm vọng tưởng, Bạch Mặc Uyên. Nếu cô còn bày ra cái bộ mặt ngoan ngoãn trước mặt bà nội tôi, đừng hòng tôi tha thứ. Mau rời khỏi đây ngay lập tức. Trần Hãn Dương xông tới từ bao giờ, tay anh siết chặt cổ tay của Bạch Mặc Uyên, vết hàn màu đỏ trên tay cô lộ ra rất rõ. Hẳn phải biết Trần Hãn Dương dùng bao nhiêu sức và cô thì đau đến cỡ nào. Trần Hãn Dương nhìn cô miệt thị, điều bộ chính là muốn cô cút khỏi nhà anh ngay bây giờ và đừng bao giờ xuất hiện. Lão phu nhân chưa gì đã binh vực Bạch Mặc Uyên, bà tức giận nạt nộ, giọng nói lạnh lẽo. Muốn nó đi, vậy thì con cũng đi. Đừng bao giờ quay lại biệt thự A Đào. Bạch Mặc Uyên kinh ngạc, không biết phải làm sao. Bà nội, chỉ vì cô ta mà bà đuổi con, đáng không chứ? Đáng. Dứt lời nhân lúc Bạch Mặc Uyên phân tâm, lão phu nhân liền kéo tay cô ra khỏi căn phòng khó thở này. Đến một căn phòng được trang trí kiểu cách trang hòa cổ điển. Trong phòng chủ, điểm đều là đồ gỗ nội thất đắt tiền. Bạch Mặc Uyên bước vào ngắm nhìn không ngừng suýt xoa. Wow, đẹp quá. Đây mới gọi là mỹ cảnh nhân gian chứ. Lão phu nhân đóng cửa xong, nhìn Bạch Mặc Uyên đang đi xung quanh phòng bà ngắm nghía, còn chạm tay qua vài món đồ, mắt sáng lấp lánh. Nếu cháu thích căn phòng này, hãy ở lại. Bạch Mặc Uyên kinh ngạc quay đầu, nhìn lão phu nhân bằng ánh mắt nghi ngờ, nửa tà nửa chính. Lão phu nhân, bà nhường phòng này cho cháu, thì bà ở đâu? Bà cười hiền hậu đi tới ngồi xuống giường đáp trả Bạch Mặc Uyên ân cần. Nhà của bà rộng rãi như vậy, cháu không lẽ còn lo thiếu phòng để ở? Bạch Mặc Uyên tặc lưỡi một cái công nhận, đi tới một bức ảnh treo tường phía xa xa ngắm nhìn, vừa đi vừa trả lời. Cũng đúng, nhà bà giàu thật đấy. Lão phu nhân từ đầu tới cuối chỉ nhìn Bạch Mặc Uyên đi đi lại lại, thong thả để cho cô thoải mái, muốn làm gì thì làm. Bởi bà biết cô là một người có tính cách hoang dại, không thích sự gò bó, còn có chút mạnh mẽ và không biết sợ ai là gì. Một cô gái hiếm gặp, càng hiếm có. Ngắm nhìn ảnh gia đình của họ xong, Bạch Mặc Uyên bĩu môi than thầm trong lòng. Cái tên Trần Hãn Dương đó đối với bà nội hắn thì có vẻ ngoan ngoãn, lễ phép, yêu thương em gái, nghe lời bố mẹ. Chỉ đối với mỗi Bạch Mặc Uyên cô là khó ưa, đã yếu còn thích ra gió. Nhớ lại cảnh tượng trước đó, Bạch Mặc Uyên có chút ân hận trong lòng. Chẳng qua khi đó hắn bị chuốc thuốc, thân thể khỏe mạnh bất thường. Còn cô vì mất cảnh giác mà không ra đòn đối được với hắn. Bằng không đối với các chiêu võ tuyệt thế của cô, Trần Hãn Dương chỉ còn nước đi gặp tổ tiên. Bạch Mặc Uyên đi tới giường định ngồi xuống với lão phu nhân, nào ngờ vừa đặt mông xuống đã giật thót mình đứng dậy ngay. Sao thế? Lão phu nhân lo lắng hỏi. Cô cắn môi siết chặt tay thành nắm đấm. Mẹ kiếp, tên Trần Hãn Dương hành hạ thân xác của cô liên tục trong một thời gian dài. Hạ thân cô giờ đau buốt đến ngồi cũng không ngồi được. Chết tiệt, tên chết chùm chết băm. Không sao, bà đừng để ý. Cháu đứng cho khỏe ạ. Bạch Mặc Uyên nặn ra một nụ cười trí trá đến nỗi khó coi thế là cùng. Tuy lão phu nhân gật đầu không ý kiến, cũng chẳng nói gì, nhưng bà thầm cười và trong lòng đã tự đưa ra câu trả lời rồi. Chắc chắn Hãn Dương đã làm con bé đến nỗi ngồi còn khó khăn. Bà này, lát nữa cháu đến phòng khác cũng được. Cứ theo ý của cháu. Bạch Mặc Uyên gật gù, rồi lại nhìn bà của Trần Hãn Dương, trong lòng trước giờ vẫn chưa dập tắt được sự nghi ngờ. Tại sao trong khi mọi người đều kết tội cháu, bà lại không làm như vậy? Lão phu nhân đứng dậy, chậm rãi chắp tay ra phía sau lưng, đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài. Người thông minh sẽ không nhìn người bằng tai, mà nhìn bằng mắt và trái tim. Lồng ngực Bạch Mặc Uyên có hơi run rẩy khi nghe lão phu nhân nói ra câu này. Thật nhiều ẩn ý bên trong, nhưng rõ ràng bà đang binh vực cô chứ không giống đám người kia. Thấy cô đi tù thì liền cho rằng là người không ra gì, nghe tội danh giết người liền khinh thường, trong mắt không coi cô là người mà là quái nhân. Đúng là trong mắt người khác cô hỗn xược, không biết mình biết ta. Chẳng lẽ bà ấy không thấy cô như vậy hay sao? Chuyện vừa rồi thực sự cháu không biết gì hết. Nửa đêm nửa hôm đột nhập vào nhà bà là sai, nhưng cũng là vì cháu quay lại lấy đồ làm rơi, mong bà hiểu. Bạch Mặc Uyên rất hiếm khi kiên nhẫn giải thích điều gì đó cho ai nghe, nhưng đối với lão phu nhân dường như cô đã có cái nhìn khác về bà. Bà biết. Lão phu nhân quay lại, bà hạ giọng. Mặc Uyên, bà chưa từng nghĩ xấu về cháu. Trong giây lát, Bạch Mặc Uyên liền á khẩu không nói gì. Vài giây tiếp theo mới cúi đầu lặng lẽ đi đến chỗ cửa sổ, hai tay đặt lên thành cửa sổ hóng gió bên ngoài. Giá như ai cũng tin cô vô điều kiện như lão phu nhân thì cuộc đời này đã đối xử nhẹ nhàng với cô hơn một chút. Cô đã không trở thành Bạch Mặc Uyên của ngày hôm nay. Trò chuyện với lão phu nhân nửa tiếng đồng hồ, bà dẫn cô sang căn phòng bên cạnh để cô nghỉ ngơi. Nói nếu xa thì bà không yên tâm cho lắm. Bạch Mặc Uyên chiều lòng bà nên ở lại. Giờ cũng đã rạng sáng, cô nằm trằn trọc trên giường không thể nào ngủ nổi. Sau khi ra tù, cô muốn làm lại cuộc đời, kiếm cho mình lấy một công việc đàng hoàng tử tế, hàng ngày cùng chị gái cười vui tươi. Không ngờ rắc rối nối tiếp rắc rối, khiến cô không còn đường lui thuận tiện. Ngay bên cạnh cô đổ tiếng chuông điện thoại. Đây là điện thoại của Chu Hùng cho cô. Với tinh ý vốn có, cô biết ngay người gọi đến là anh ta chứ không phải ai khác. Não của anh bị uống nước à? Mấy giờ rồi còn gọi cho tôi làm phiền vậy hả? Đầu dây bên kia vừa nghe thấy âm giọng lạnh lẽo có chút dọa dẫm của Bạch Mặc Uyên, liền cóng lạnh sống lưng, nghĩ lại cảnh tượng mình bị Bạch Mặc Uyên dễ dàng vật ngã ra đất mà sợ hãi. Định rủ cô đi ăn đêm, đi không? Chu Hùng cao lãnh cất giọng, âm giọng thanh cao như cũ, phóng đãng vô cùng. Tôi ngủ rồi, hơn nữa tôi không thích ăn đêm, đừng có hòng rủ dê. Tên dê cụ lăng nhăng. Bạch Mặc Uyên vừa nhắm mắt vừa tuôn ra một tràng chửi rủa, khiến đối phương câm nín tối sầm cả mặt mày mà chưa muốn tắt điện thoại. Chu Hùng đang ngồi trong một phòng ba đủ ánh đèn riêng tư. Nhạc đã được tắt, nhưng bên mình vẫn là phụ nữ, khó tránh được vài âm thanh phóng túng của cô ta lọt vào điện thoại truyền đến tai Bạch Mặc Uyên. Cái con heo nái nhà anh có phải là người không thế? Bạch Mặc Uyên nhăn mặt, suốt ngày cận kề sắc dục. Tên này đúng là trăng hoa lố bịch, cô nguyền rùa cả đời cũng không sinh được con nối dõi. Tôi đương nhiên là người thì mới có thể nói chuyện được với cô. Nếu như không đi thì thôi, tạm biệt nhé. Chu Hùng cụt hứng, ngắt điện thoại ngay sau đó. Một ly rượu được đưa lên môi. Bạch Mặc Uyên phẫn nộ vứt điện thoại sang một bên lẩm bẩm, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mấy ngày sau đó, không lúc nào Bạch Mặc Uyên được yên ổn trong biệt thự A Đào, khi mà cả Vương Ái Phi lẫn Xuân Xuân đều âm tính tống cô ra khỏi đây. Trần Hãn Dương thì từ khi biết cô được lão phu nhân giữ lại đến hôm nay vẫn ở bên ngoài chưa chịu về nhà. Vậy cũng tốt, Bạch Mặc Uyên cô thích nhất là khi không phải gặp mặt tảng đá như hắn ta. Đang nằm lười biếng trong phòng xem tivi, Bạch Mặc Uyên chợt nghe thấy tiếng gõ cửa của lão phu nhân. Bà vào đi, cửa không khóa. Lão phu nhân đi vào, nhìn thấy Bạch Mặc Uyên liền đi tới ngồi xuống, bộ mặt nghiêm túc nói. Đã tìm thấy bố mẹ của cháu rồi. Nghe được tin tức này, Bạch Mặc Uyên cao hứng đến đỏ mặt vì vui mừng. 2 năm rồi không gặp lại chị gái với mọi người, cô khá nhớ và háo hức. Bọn họ đang ở đâu? Bà có mời bọn họ đến đây không? Nhìn cô vui vẻ, lão phu nhân không nỡ nói ra sự thật. Song vẫn phải nắm lấy tay của Bạch Mặc Uyên, bà ân cần nhẹ giọng. Mặc Uyên à, từ giờ cháu ở lại nhà bà đi, làm vợ của Hãn Dương nhé. Trong đầu Bạch Mặc Uyên cứ ong ong như có tiếng súng nổ. Cô lắc đầu kiên quyết, bộ mặt khó coi, giọng nói đanh lên. Bà, không thể được đâu, cháu còn có gia đình mình. Hơn nữa, ai mà thèm làm vợ của hắn chứ. Bà giữ lại đi, cháu không cần đâu. Lão phu nhân thở dài nhìn Bạch Mạc Uyên. Tìm được bố mẹ cháu, nhưng bọn họ không muốn đem cháu về, còn nhất quyết không nói nơi ở hiện tại ra. Mẹ cháu yêu cầu bà đưa tiền cho họ, họ lập tức để cháu lại đây cả đời. Không thể nào. Bạch Mạc Uyên tái mét mặt mày. Mẹ của cô sao lại có thể vô tình đến như thế được? Nhất định có hiểu lầm, nhất định có sự nhầm lẫn nào ở đây. Bà mau đưa cháu đi gặp họ. Họ đi rồi. Nhận tiền rồi đi. 1 tỷ là mức giá họ cần. 1 tỷ? 1 tỷ để bán con gái cho một người xa lạ sao? Bà ta có lương tâm không chứ? Khốn nạn, cả gia đình chết tiệt. Bạch Mạc Uyên đứng dậy, dùng tay đấm mạnh vào tường, răng nghiến ken két vào nhau, mắt nổi vài sợi tơ đỏ.